Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3141, Thánh địa nguy cơ, bọn hắn cái này tam gia thế lực, giúp nhau hiện lên tam giác hình dạng, giúp nhau bảo vệ xung quanh, hình thành một cái chỉnh thể. Hôm nay cửu U Thánh địa đã thất thủ rơi vào tay giặc, nếu như chân vũ Thánh địa cũng đi theo rơi vào tay giặc, như vậy bọn hắn vĩnh hằng Thánh địa tự hoàn toàn đã không có bảo vệ xung quanh hô ứng thế lực, tự giống như một tòa cô thành. Phòng ngự áp lực hội lập tức trở nên thật lớn, nếu như tam gia thế lực không có rơi vào tay giặc, giúp nhau hô ứng, ít nhất còn có thể quần nhau thoáng một phát, nghĩ tới những thứ này, Tử Sa Mân đầu cũng rất đại. Hắn vốn chính là theo thượng trưởng lão thoáng cái tấn thăng đến lão tổ cấp độ, tại thánh địa uy vọng còn chưa kịp tạo dựng lên, cái lúc này, đúng là đối với hắn sinh ra khảo nghiệm thời điểm, trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân có thể nói là phi thường tưởng niệm Giang Trần. Nếu như Giang Trần tại, thế cục quả quyết không đến mức như thế không xong, đối với ma tộc cũng nhất định sớm có đề phòng, đang vô kế khả thi lúc, bỗng nhiên có tin tức khẩn cấp truyền đến, nói thánh địa truyền thức đại trận có tin tức truyền đến, là từ xa xôi hồi xuân đảo vực truyền đến, tự hồ là Giang Trần thiếu chủ có tin tức. Nghe được tin tức này, Tử Sa Mân ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh đi tới truyền thức đại trận trước, truyền thức trong trận, ẩn ẩn xuất hiện cái kia một đầu hình ảnh, theo mơ hồ đến rõ ràng. Đúng là Giang Trần đang không ngừng rót vào linh lực, làm cho truyền thức đại trận càng ngày càng rõ ràng, truy cập http://truyni.net để đọc truyện, Trần Thiếu. Tử Sa Mân kích động vạn phần, Tử Sa trưởng lão. A, không đúng, Tử Sa lão tổ. Giang Trần trên mặt hay vẫn là treo mỉm cười, dù là thế cục lại gian nan, cũng không có khả năng lại để cho Giản Thành Tính trên mặt mất đi dáng tươi cười, Tử Sa Mân thở dài, Trần Thiếu. Ngươi nhanh đừng như vậy xưng hô rồi. Ta cái này lão tổ vị trí, cũng đều là ngươi làm phép đoạt được. Hôm nay thế cục gian nan, lão phu cái này đang nghĩ ngợi Trần Thiếu đấy. Tuyệt đối không thể tưởng được, Trần Thiếu hội vào lúc đó liên hệ thánh địa, từ biệt hơn 10 năm, nhân loại cương vực chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, nên đã khởi động đi à nha, đại trận đã khởi động, bất quá ma kiếp cũng bạo phát. Tử Sa lão tổ, ngươi vẫn còn trận pháp đằng trước. Chứng minh hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa hay vẫn là an toàn, đúng không? Tử Sa Mân cười khổ nói, trước mắt đích thật là an toàn. Bất quá, đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào, có thế tựu không nhất định rồi. Lập tức, Tử Sa Mân đem trước mắt quanh thân thế cục nói một lần, nhất là cái kia cửu U Thánh Địa tao ngộ, càng là nói rõ chi tiết một lần. Giang Trần nghe vậy về sau, sắc mặt cũng là đại biến, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, đây là một ma nhất mạch tại tàn sát bừa bãi. Trần Thiếu, cái này ma tộc thật đúng như vậy đáng sợ sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, ma tộc đã khống chế Vạn Uyên đảo gần nửa địa bàn, ma tộc thật là đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không nổi tiếng chư thiên, làm cho chư thiên thế giới nghe được ma tộc tên tuổi, đều nghe tin đã sợ mất mật, Giang Trần cũng không có làm thấp đi ma tộc, mà là cho ma tộc cực cao đánh giá, bất quá, sự thật chứng minh, ma tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Cái này mười mấy năm qua, chúng ta đã cùng ma tộc trước sau giao chiến qua rất nhiều lần. Tiểu sát ma tộc lão tổ 5-6 cái, có thể nói thu hoạch thật lớn, Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là cảm thấy giật mình. Ma tộc lão tổ, vậy cũng đều là thần đạo lão tổ A, diệt sát 5-6 cái, đây chính là hết sức kinh người chiến tích rồi. Nếu đổi lại Vạn Uyên đảo, nửa cái ma tộc lão tổ đều chưa hẳn có thể tiêu diệt, dù sao, hiện tại 10 đại thánh địa chủ lực, cũng đều là ở ngoại vực chiến trường, Trần Thiếu. Nhân loại cương vực thế cục hôm nay vững chắc, Vạn Uyên đảo nhưng lại sức đầu mẻ tráng. Trần Thiếu nếu như dễ dàng. Tử Sa Mân ấp úng, hiện tại đi gấp rút tiếp viện Vạn Uyên đảo, còn chưa tới thời điểm. Hơn nữa, căn cứ ta suy tính, diệt ma chi chiến, Vạn Uyên đảo tất nhiên sẽ là chủ chiến trường. Mà nhân loại cương vực, trận chiến này nhất định với tư cách hậu phương lớn, phải cố thủ, dùng ta xem, 10 đại thánh địa là rất khó giữ vững vị trí rồi. Các ngươi phải làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, 10 đại thánh địa chủ lực tại ngoại vực chiến trường bị kiềm chế, dùng ta xem, ma tộc trước mắt mà nói, cũng sẽ không đi công kích ngoại vực chiến trường, bọn hắn cũng không hy vọng ngoại vực cường địch tiến vào thần uyên đại lục, không muốn mặt khác ngoại vực cường đạo đến phân bọn hắn canh. Giang Trần đối với ma tộc tâm lý, vẫn là đem nắm được tương đối chính xác xác thực, lui lại. Tử Sa Mân mờ mịt, to như vậy Vạn Uyên đảo, còn có thể lui lại đi nơi nào? Giang Trần khoan thai cười cười, 10 đại thánh địa từ nơi nào đến? tự nhiên rút về nơi nào đi. Có lẽ, 10 đại thánh địa sứ mạng, đã tiếp cận hoàn thành, trở về nhân loại cương vực. Tử Sa Mân chấn động, nhân loại cương vực linh lực thiếu thốn, có thể dung hạ được 10 đại thánh địa sao? Giang Trần ha ha cười cười, nhân loại cương vực, sớm cũng không phải là lúc trước nhân loại cương vực. Linh lực thiếu thốn, đã là chuyện cũ năm xưa. Hôm nay người phong cương vực, linh mạch tục tiếp, đã từng bước khôi phục thượng cổ lộng lẫy, Tử Sa lão tổ vạn không được dùng hết ánh mắt đối đãi vấn đề a. Tử Sa Mân mặt lộ vẻ mừng như điên, thật đúng. Đây chính là thiên đại tin tức tốt a. Giang Trần nghiêm mặt nói, tự nhiên không giả, nhân loại cương vực, nhất định là ma tộc họa lớn trong lòng. Bọn hắn công kích vạn uyên đảo, cũng đơn giản là muốn mượn vạn uyên đảo cái này bàn đạp, công kích nhân loại cương vực. Cho nên, vạn uyên đảo cái này chiến trường, ta sẽ không buông tha cho. Trần Thiếu, cứu binh như cứu hỏa, thánh địa hiện tại đã nguy như chồng trứng. Ngươi hãy nghe ta nói, cái kia cửu u thánh địa chỗ tao ngộ, hơn phân nửa là một ma nhất mạch cổ trùng chi độc. Phải đề phòng cái này một ma nhất mạch công kích, phải phục dụng ta đặc chế đan dược. Hoặc là có sơ dương chi hỏa, long tiên chi thủy khắc chi. Lại vừa hiệu quả, một ma nhất mạch. Tử Sa Mân có chút mờ mịt, hắn đối với ma tộc hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều. Đúng, một ma nhất mạch sức chiến đấu bình thường, nhưng là cổ trùng sử dụng, nhưng lại xuất quỷ nhập thần, phi thường khó có thể phòng bị, phải coi chừng đề phòng mới là sơ dương chi hỏa, long tiên chi thủy. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không cái này lưỡng vật a. Nói đến sơ dương chi hỏa, tự hồ cái kia hút nhật thần quốc thừa thải cái này sơ dương chi hỏa. Tử Sa Mân bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vậy thì nhanh chóng liên hệ hút nhật thánh địa, phải giữ vững vị trí cái này sơ dương chi hỏa nơi sản sinh, sưu tập sơ dương chi hỏa, đối phó một ma nhất mạch. Có sơ dương chi hỏa đối phó một ma nhất mạch, nhất định dễ như trở bàn tay. Giang Trần chăm chú dặn dò, ta tại đây biết chế tác rất nhiều đan dược, tìm được thời cơ, nhất định sẽ mang theo đi qua. Trần Thiếu, thánh địa nguy cơ, hy vọng ngươi có thể nhìn xem lão phu trên mặt, ngàn vạn thi dùng viện thủ. Tử Sa Mân ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, yên tâm, thời cơ phù hợp, ta tất xảy ra chiến. Ta như xuất chiến, nhất định muốn trọng thương ma tộc, thương hắn căn bản. Tử Sa Mân trưởng lão, ngươi mà lại kiên nhẫn nghe ta giới thiệu ma tộc 10 mạch một ít đặc điểm, hiện tại Vạn Uyên đảo rất nhiều thế lực, đối với ma tộc không ăn ý, đây cũng là giao chiến thời điểm, không ngừng thất bại trọng yếu nhất nguyên nhân. Ma tộc cũng không đáng sợ, đáng sợ bọn hắn thần bí, bọn hắn quỷ dị. Nếu như nhân tộc có thể toàn bộ phương vị hiểu rõ ma tộc, tìm được ứng đối chi đạo, tự tính toán hay vẫn là hội đang ở hạ phong, nhưng là dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố, còn là hoàn toàn có thể cùng ma tộc liều mạng. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất ma tộc người. Tử Sa Mân phi thường kiên nhẫn, nghe Giang Trần giới thiệu ma tộc 10 mạch, mỗi nghe được nhất mạch đặc điểm, Tử Sa Mân đều cảm thấy từng đợt phát lạnh, cái này ma tộc 10 mạch, có thể nói không có một mạch là dễ đối phó. Thì ra là Giang Trần thần thông quảng đại, mới có thể đem ma tộc đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, cũng chỉ sợ chỉ có Giang Trần, mới có thể ở chống lại ma tộc thời điểm, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Chương 3142, Thần Đạo Tụ Tập, Giang Trần thập phần kiên nhẫn. Đem ma tộc 10 mạch vô cùng nhiều chi tiết, kỹ càng địa đối với Tử Sa Mân nói một lần, thẳng đến Tử Sa Mân xác định nắm giữ, lúc này mới dặn dò, ma tộc tuy mạnh, nhưng là bọn hắn có một cái trí mạng nhược điểm, tự là nhân thủ xa xa không kịp chúng ta nhân tộc, sinh sôi nảy nở năng lực càng là thua xa tại nhân tộc. Bọn hắn có thể xâm lược chư thiên các đại vị diện, dựa vào là sách lược là huyết mạch đồng hóa, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nhiều khi, bọn họ là chỉ huy khôi lỗi chinh phạt. Chính thức ma tộc đại quân, đều là tinh nhuệ, rất ít xuất động, một khi xuất động, đều nhất định là đánh trận đánh ác liệt. Cho nên, ma tộc chính thống huyết mạch tu sĩ, chém giết một cái, là thiếu một cái. Ma tộc thần đạo lão tổ, cũng là diệt một cái thiếu một cái. Nếu như ma tộc không có cái mới đại quân xâm lấn, tất nhiên sẽ giết một cái, thiếu một cái. Đây là ma tộc lớn nhất hoàn cảnh xấu, bị phong ấn 20 vạn năm. Ma tộc cũng không có được sinh sôi nảy nở, nhân thủ hay vẫn là thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau còn sót lại ma tộc nhân thủ, chẳng những không có tăng nhiều, vẫn còn vô tận tuế nguyệt trong phong ấn, chết hết không ít, cho nên, hiện tại ma tộc nhân thủ, là tuyệt đối không đủ. Không đủ để toàn diện phát động ma chiến. Cũng đang bởi vậy, ma tộc mới chọn mấy cái điểm tới đánh, ví dụ như Vạn Uyên Đảo, Mặc dù là xâm nhập Vạn Uyên đảo, bọn hắn cũng không có năng lực toàn diện khai chiến, càng không có năng lực toàn bộ phương vị bao trùm 10 đại thánh địa, huống chi, ma tộc kiên kỵ nhất người, đúng là vẫn còn Giang Trần. Giang Trần cái tên này, hiện tại là tại cái kia thiên ma nhất mạch lão tổ chỗ đó, cũng là phủ lên số, đã nhận được Giang Trần cổ vũ, Tử Sa Mân tuy nhiên hay vẫn là lo nghĩ, nhưng trong lòng đích áp lực, hơi chút vẫn phải là đã đến nhất định được giảm bớt. Tử Sa lão tổ, ngươi yên tâm, Vạn Uyên đảo thế cục, ta cuối cùng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huống chi, ta còn đã đáp ứng Thánh Tổ đại nhân, muốn giúp đỡ cải biến ngoại vực chiến trường cục diện. Những sự tình này, phải từng bước một đi làm, rất khó một bước đúng chỗ, hy vọng ngươi có thể hiểu được, cũng không phải Giang Trần thật sự sợ chiến, mà là hiện tại nhân loại cương vực thế cục, còn không có triệt để vững chắc xuống. Phải đem nhân loại cương vực thế cục vững chắc xuống, hắn mới yên tâm đi Vạn Uyên đảo chinh chiến, bằng không thì cái này hậu phương lớn thất thủ, hắn tự tính toán tại Vạn Uyên đảo đại sát tứ phương, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cùng Giang Trần câu thông về sau, Tử Sa Mân lập tức trong nội tâm đã có người tâm phúc. Truyền của tôi dọc nét trái tim đen u ám, http://truyenquenty.net lập tức lại lần nữa khởi động truyền thức đại trận, liên lạc Húc Nhật Thánh Địa. Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa, bởi vì lần trước cùng Quang Độ Lão Nhân một trận chiến, cùng với Bình Sa Đảo một trận chiến, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất là đối với Giang Trần tràn đầy hảo cảm, cho nên, hôm nay song phương quan hệ cũng là vô cùng mật thiết. Cái này lưỡng đại thánh địa tuy nhiên cũng bị ma tộc quấy rối, nhưng trước mắt thế cục vẫn còn tính toán ổn định. Nghe Tử Sa Mân nói sơ dương chi hỏa, cái kia Húc Nhật thánh địa cũng là liên tục hứa hẹn, hội sưu tập rất nhiều sơ dương chi hỏa, âm thầm đưa đến Vĩnh Hằng thánh địa đến, trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa đối kháng một ma nhất tộc. Hiện tại 10 đại thánh địa cuối cùng là đồng minh quan hệ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên Húc Nhật thánh địa về công về tư đều khó có khả năng cự tuyệt Vĩnh Hằng thánh địa. Vạn Uyên đảo và Diệp thần tôn bí cảnh hòn đảo trong An và Diệp những ngày này cũng là bái phỏng không ít lúc trước theo Vô Tận Lao Ngục trốn tới thần đạo tu sĩ, lẫn nhau tầm đó có rất nhiều ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Một ngày này hắn tại bí cảnh bên trong chiêu đãi những thần đạo này tu sĩ. Mấy ngày nay tới giờ ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, làm cho An và Diệp trong đầu cũng là thập phần vô cùng lo lắng. Hắn đáp ứng thay Giang Trần du thuyết những thần đạo này tu sĩ gia nhập, trước mắt mà nói, chỉ có 2-3 cái thần đạo tu sĩ, có cái này mục đích, những người khác, đều là do dự, còn không cách nào xác định chuyện này. Bất quá, hiện tại thế cục có biến, An và Diệp cảm thấy, có lẽ chính mình du thuyết công tác, sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cho nên cố ý thiết yến lúc này, có 9 tên thần đạo tu sĩ tham gia, trong đó có 2-3 cái, một thân thực lực, so An và Diệp cũng nhược không đi nơi nào. Và Diệp đạo hữu, ngươi ngược lại là hội tìm địa phương a, nơi đây như thế vắng vẻ, quả nhiên là một cái ở ẩn mà cư nơi để đi a. An Hưởng Tuế Nguyệt cười xem Phong Vân. Không tệ không tệ, đúng vậy a, như thế nơi đi, ta cũng là muốn có một cái a. An và Diệp cười nhạt một tiếng, chư vị đạo hữu như là ưa thích, nơi đây là đưa tặng cho chư vị, lại có gì phương đâu. Chỉ là, cái này loạn thế vừa đến, ở đâu có cái gì thái bình chi địa để cho chúng ta An Hưởng Tuế Nguyệt tỉnh tốt. Ma tộc Thiết Đề đã tiến vào Vạn Uyên đảo, chư vị cái gọi là cười xem Phong Vân cũng cuối cùng là lừa mình dối người mà thôi. Mọi người biểu lộ đều là ngưng tụ, bọn hắn chính giữa có ít người là âm thầm gật đầu, có ít người tắc thì không cho là đúng. Đạo hữu, cái gọi là ma tộc hôm nay tuy nhiên rối loạn, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được bực này bí cảnh a. Huống hồ chúng ta không cùng ma tộc là địch, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bọn hắn cũng không hy vọng đem chúng ta bức bách đến bọn hắn đối lập trong trận doanh a. An và Diệp nghe vậy, cười lạnh không thôi, ngươi cái này kiến thức, cũng không tránh khỏi quá buồn cười rồi. Chậm đã nói là ma tộc, liền là nhân tộc tầm đó, một phương cường, một phương yếu, như thế nào hiểu rõ ở chung hòa thuận. Ma tộc lòng muôn dạ thú, đến mức, chắc chắn lại để cho tất cả mọi người thần phục, sao lại cho ngươi ta thanh tĩnh. Đối với ma tộc ôm lấy tưởng tượng, không thể nghi ngờ là phi thường ngây thơ một sự kiện. Người nọ tự hồ cũng ý thức được, chính mình là ở lừa mình dối người. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là câm miệng không nói. Và Diệp đạo hữu, giống như này cục diện, chúng ta phải làm như thế nào mới tốt? Đúng vậy a, chúng ta phụng ngươi vi huynh, nguyện ý nghe đạo huynh cao kiến. An và Diệp đạm mạc cười cười, ta có thể có cái gì cao kiến? Từ xưa nhân ma hai tộc bất lưỡng lập. hoặc là quỳ tham sống sợ chết, hoặc là đứng đấy chém giết đến cùng. Thái độ của hắn kiên quyết, cũng không muốn quanh co lòng vòng. Ma tộc đã giết đã đến Vạn Uyên đảo, hiện tại đã không phải là hàm súc thời điểm. Phải cờ xí tư sáng rõ nét, thái độ minh xác, muốn nói làm ma tộc chính là tay sai, quỳ tham sống sợ chết, đây là bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm thần đạo tu sĩ, đều không thể tiếp nhận. Ở đây những tu sĩ này, không người nào là tại vô tận lao ngục trong trải qua vô số chém giết đại trận trận chiến người, An và Diệp, cũng là khơi dậy bọn hắn thực chất bên trong tâm huyết, con mẹ nó, ma tộc lại có gì đặc biệt hơn người, theo chân bọn họ đã làm. Có người kêu lên, chúng ta tại vô tận lao ngục, cửu tử nhất sinh, sống đến bây giờ cũng là buôn bán lời, vô tận lao ngục không có cách nào lại để cho chúng ta xoay người, chẳng lẽ còn hướng ma tộc xoay người hay sao? Ma tộc là lợi hại, thượng cổ thời đại, cũng không bị thần uyên đại lục đã bại sao? Chúng ta có thể đã bại bọn hắn một lần, tự có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai. Già Diệp lão ca, chúng ta đi theo ngươi, cùng ma tộc liều mạng. An Già Diệp ánh mắt sâu xa, dò xét một vòng, cái kia phản phất có thể hiểu rõ hết thảy ánh mắt, theo mỗi người trên mặt xẹt qua, tự hồ muốn bọn hắn đáy lòng nhìn thấu. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, chư vị, An Mỗ cũng không miễn cưỡng chi ý, hôm nay mời chư vị đến đây, nếu là có tâm kháng ma, liền thỉnh lưu lại, cùng An Mỗ đồng tâm hiệp lực. Nếu là không có ý, An Mỗ tuyệt không cường lưu, như vậy ly khai, An Mỗ tuyệt không hai lời. Chương 3143, trùng kiến ba đảo. Kể từ đó, hiện trường ngoại trừ có 2-3 cái do dự một hồi về sau, không có gia nhập. Còn lại 6 gã thần đạo tu sĩ, nhao nhao đáp ứng đi theo An Già Diệp. Tại vô tận lao ngục, An Già Diệp làm người vẫn phải là đến mọi người tán thành. Dù sao, hắn tại vô tận lao ngục nhiều năm như vậy, thủy chung không chịu hướng quan độ lão nhân thỏa hiệp, một thân ngông nghênh, cũng làm cho không ít tu sĩ âm thầm bội phục. Hôm nay, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vạn Uyên đảo ma tộc liên tiếp xuất hiện, toàn bộ thần uyên đại lục Thái Bình thời gian đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loạn thế vừa đến, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đại thế thôi động phía dưới, tất cả mọi người rất khó không đếm xỉa đến. Dưới loại tình huống này, sớm vì chính mình chuẩn bị một con đường, chưa hẳn không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất, đi theo An Già Diệp, mọi người trong đầu có một người tâm phúc. Bọn hắn những tu sĩ này, lúc trước không có đầu nhập vào quan độ lão nhân, đó là bọn họ không muốn cho quan độ lão nhân làm cẩu, lại để cho cái kia quan độ lão nhân ra roi. Cuối cùng, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn có chính mình cái kia một phần tự tôn cùng cốt khí, mà An Già Diệp cùng bọn họ là cùng người một đường. Hiện tại mọi người kết làm minh hữu, dùng An Già Diệp làm hạch tâm, coi như là đồng tâm hiệp lực, cùng đầu nhập vào quan độ lão nhân là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn rất rõ ràng, loạn thế đã đến, đơn thương độc mã nhất định là làm không được, ma tộc trắng trợn xâm lấn, nhất định sẽ không để cho bọn hắn tiêu dao khoái hoạt. Hoặc là đưa bọn chúng diệt trừ, hoặc là thu làm đầy tớ. Bọn hắn không muốn làm quan độ lão nhân chính là tay sai, tự nhiên cũng không tiếp thụ được làm ma tộc khôi lỗi, cho nên cùng An Già Diệp kết minh, trên thực tế cũng là một loại tự bảo vệ mình. Già Diệp đạo huynh, chúng ta hôm nay đồng tâm hiệp lực, có phải hay không chỉ điểm ma tộc tuyên chiến? Một gã không lông mày tu sĩ, trầm giọng hỏi, ánh mắt của mọi người, đều ngay ngắn hướng nhìn về phía An Già Diệp, muốn nghe xem sắp xếp của hắn. An Già Diệp nhàn nhạt lắc đầu, dùng chúng ta chi lực, cùng ma tộc tuyên chiến, cũng không lý trí. Tuy nói chúng ta liên thủ, muốn đánh lén ma tộc một hai cái thần đạo lão tổ, vẫn còn có chút hy vọng, nhưng là ma tộc xưa nay quỷ dị, thủ đoạn âm độc, lão phu cũng không có nắm chắc, có thể 100% cam đoan hoàn thành đối với ma tộc đánh lén. Như thế nói đến, chúng ta tuy nhiên nhiều người, chống lại ma tộc, hay vẫn là vô kế khả thi sao, cái kia cũng chưa chắc, tại hướng ma tộc tuyên chiến trước khi, ta muốn dẫn mọi người đi trước gặp một người. An Già Diệp ung dung cười nói, ai, đọc truyện với http://truyni.net, Giang Trần. An Già Diệp ngữ khí kiên định nói ra một cái tên, Giang Trần, tất cả mọi người là nao nao, một lát sau, mới có tiếng người khí phức tạp nói, tiểu sát quan độ lão nhân, vĩnh hằng thánh địa chính là cái kia thiếu chủ sao, đúng, lão phu cuộc đời duyệt vô số người, kẻ này dùng ánh mắt lão phu xem chi, sẽ là Vạn Uyên đảo, thậm chí toàn bộ thần uyên đại lục một cái dị số. Có lẽ, tương lai cùng ma tộc chiến đấu, hạch tâm liền tại kẻ này trên người, chúng ta đi trước nhân loại cương vực, xem hắn đối với ma kiếp tái khởi, đã có cái gì cao kiến, nói cho cùng, hắn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Tiểu sát quan độ lão nhân, cũng là nhiều mặt cố gắng, nhân duyên tế hội sự tình. Cũng không phải là kẻ này độc lập hoàn thành. Huống hồ, hắn tuổi còn trẻ, đối với ma tộc lại có thể có bao nhiêu hiểu rõ đâu, có người đối với Giang Trần còn không phải đặc biệt tin phục. An Già Diệp ha ha cười cười, ngươi nói như vậy, chứng minh ngươi đối với kẻ này còn chưa đủ hiểu rõ. Kẻ này là thần linh chuyển thế, hắn đối với ma tộc rất hiểu rõ, có thể nói viễn siêu thần uyên đại lục bất luận cái gì một người, dùng Quan Độ lão nhân làm thí dụ, lúc trước có thể hiểu rõ thân phận của hắn chi nhân, chỉ có Giang Trần. Nếu như các ngươi giải qua kẻ này phát triển quỷ tích, tựu sẽ minh bạch hết thảy. Nghe An Già Diệp nói như vậy, một người trong đó thở dài, ta biết rõ đạo huynh ngươi rất ít phục người, đã ngươi đối với Giang Trần như vậy tôn sùng, kẻ này nhất định có chỗ hơn người. Chúng ta cũng đúng lúc đi xem một chút, đúng vậy a, chỉ là muốn đi xem 10 đại thánh địa sắc mặt, chúng ta cũng đích thật là không quá cam tâm tình nguyện. An Già Diệp cười nói, các ngươi cái này đều là lúc nào tin tức. Giang Trần kẻ này, từ lúc mười mấy năm trước, cũng đã ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa, phản trở về nhân loại cương vực rồi. Khi nhân loại cương vực, mới là Giang Trần xuất thân địa phương, à. Trở về nhân loại cương vực đi. Cựu cái kia địa phương cất chim cũng không có, có cái gì tốt về đích. Chẳng lẽ hắn không biết Vạn Uyên Đảo tu luyện hoàn cảnh, là nhân loại cương vực gấp 10 lần sao? An Già Diệp nhún nhún vai, ngươi có chỗ không biết, nhân loại cương vực có một cái đại trận, tên là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, là đối phó ma tộc mấu chốt trận pháp. Hắn trở về nhân loại cương vực, chính là vì trọng khải trận pháp này. Hôm nay ma kiếp bộc phát, ma tộc đại quân lại không có tiến vào nhân loại cương vực, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vạn Uyên Đảo. Như thế xem ra, nhân loại cương vực Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, chỉ sợ đã thành công khởi động rồi. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận rất lợi hại sao? Trận này chính là thượng cổ đại trận, năm đó cơ hồ đem ma tộc một mẻ hốt gọn một cái siêu cấp trận pháp. Nếu không có ma tộc giảo hoạt, trận này mới tựu tại thượng cổ thời đại liền đem ma tộc đã trấn áp. Trận này có trấn áp công năng, cũng có phòng ngự công năng, một khi trùng kích, tựa như một đạo không thể vượt qua rãnh trời, đem cái kia ma tộc ngăn tại nhân loại cương vực bên ngoài. An Già Diệp ngữ khí cũng là tràn ngập hướng về, đạo huynh, nếu như thế, chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại tự xuất phát, đi, xuất phát, xuất phát, ta ngược lại muốn nhìn, khi nhân loại cương vực có thể bồi dưỡng được như thế nào một thiên tài. Liên tục vài ngày, Giang Trần đều tại Hồi Xuân Đảo Vực, trợ giúp Hồi Xuân Đảo Vực cùng Tam Tài Đảo Vực trùng kiến. Hiện tại, cái này hai nhà thế lực, đã không có bao nhiêu đối địch cảm xúc, trùng kiến công tác. Phải là đem trọng tâm phóng tới Đông Diên đảo rồi. Cái này hai đạo đảo vực phòng ngự năng lực, cùng Đông Diên đảo so sánh với, rõ ràng kém một mảng lớn. Mà Đông Diên đảo là thượng cổ trận pháp đại sư Bùi Tinh thủ bút, kinh qua Giang Trần không ngừng tu sửa, đã không ngừng khôi phục thượng cổ lộng lẫy, uy lực cũng là một ngày tại tăng lên. Không hề nghi ngờ, Đông Diên đảo tương lai chiến lược địa vị, hội trọng yếu phi thường, thậm chí là đã đến không dung có mất đích tình trạng. Cho nên, Đông Diên đảo phòng ngự không ngừng muốn khôi phục, còn phải không ngừng nhắc đến thăng. Nếu như có thể triệt để khôi phục thượng cổ thời đại phòng ngự cấp bậc, đây tuyệt đối là vô cùng an toàn một chỗ. Dù là đến mấy cái ma tộc lão tổ, cũng chưa chắc có thể công phá cái này Đông Diên đảo trận pháp phòng ngự. Lúc trước Đông Diên đảo tại Hồi Xuân đảo vực trong tay, cũng không có phát huy ra 100% uy lực, khai phát độ mạnh yếu là xa xa không đủ. Nhưng là, theo Giang Trần đối với Bùi Tinh trận pháp truyền thừa lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, thông hiểu đạo lý về sau, cái này Đông Diên đảo trận pháp toàn cục, tại Giang Trần trong nội tâm càng phát ra hiểu rõ, kể từ đó, cái này Đông Diên đảo trận pháp uy năng, tự nhiên sẽ không ngừng mà nước lên thì thuyền lên, ước chừng 3 tháng về sau, cái này trùng kiến công tác cũng là tuyên cáo chấm dứt. Ở đằng kia hai đại đảo vực tầm đó, cũng là tu kiến hai cái tạm thời bí mật thông đạo, cái này thông đạo, mượn nhờ không gian trận pháp ảo diệu, tiếp cận với truyền tống trận. Chỉ có điều bí mật này thông đạo, chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng qua đi, sẽ gặp triệt để biến mất, mặc kệ có nhiều đại thần thông, đều không thể trọng khải. Cái này cũng cam đoan rồi, vạn nhất cái kia hai đại hòn đảo đối mặt ma tộc tiến công, không cách nào ngăn cản thời điểm, có thể rất nhanh tiến vào Đông Diên đảo, không thể không nói, Giang Trần cân nhắc được thập phần chu đáo. Chương 3144, Già Diệp đến quan, tại Đông Diên đảo truyền tống trận bên kia, Thiên Thiền Cổ Viện cùng Trùng Tiêu Tôn Giả Ma Hợp cũng là phát triển hết sức nhanh chóng. Tố Hoàng Chân Viện chủ thông minh lanh lợi, Biết rõ cái này đối với thiên thiền cổ viện mà nói là một lần lớn lao cơ duyên, cho nên nàng phi thường cố gắng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền lại để cho trùng tiêu tôn giả đối với thiên thiền cổ viện tràn ngập hảo cảm. Kể từ đó, thượng cổ đan tiêu cổ phái truyền thừa, liền chậm rãi cùng thiên thiền cổ viện hoàn thành dung hợp, mà Tố Hoàng Chân, kỳ thật đã được đến trùng tiêu tôn giả cùng Giang Trần tán thành. Một khi tương lai Giang Trần từ nhậm tông chủ vị trí, đệ nhất thuận vị, liền đem do Tố Hoàng Chân viện chủ tới đảm nhiệm, trùng tiêu tôn giả vốn có chút bận tâm Tố Hoàng Chân không đủ tư cách, nhưng là trải qua hắn thời gian dài quan sát, Tố Hoàng Chân bất kể là phách lực bên trên, hay vẫn là thiên phú bên trên, đều có được thật lớn tính dẻo. Tuy nhiên trùng tiêu tôn giả tại lần trước trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cũng thu một nhóm người ngựa, nhưng muốn nói truyền thừa, còn phải là Tố Hoàng Chân chính thống nhất, cũng thích hợp nhất, những người khác, cũng còn chênh lệch chút ít hỏa hầu. Trùng tiêu tôn giả nhận đồng Tố Hoàng Chân, đây hết thảy tự tương đương xử lý rồi. Rất nhanh, nhân loại cương vực tự truyền ra một cái phấn chấn nhân tâm tin tức, thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực đang tiêu cổ phái, cũng tìm được hiện thế truyền thừa, đem dùng thiên thiền cổ viện vi thành viên tổ chức, trùng kiến đang tiêu cổ phái. Đang tiêu cổ phái tại thượng cổ thập đại truyền thừa trong thế lực, cũng không tính đặc biệt xuất chúng, bài danh cũng coi như so sánh dựa vào sau rồi, nhưng là lại dựa vào về sau, cũng cuối cùng là lĩnh tụ thế lực. Thượng cổ lĩnh tụ thế lực ý vị như thế nào, ai cũng tin tường. Hiện tại ngoại trừ thượng cổ lưu ly cung bên ngoài, đang tiêu cổ phái vẫn là thứ nhất xuất hiện thượng cổ tông môn. Tin tức này, lại để cho được nhân loại cương vực rất nhiều thế lực là lại hâm mộ, lại đỏ mắt. Ngay tại đang tiêu cổ phái phát ra trùng kiến tin tức về sau không bao lâu, Giang Trần liền thay bề ngoài cổ lưu ly cung phát biểu thanh minh, ủng hộ thiên thiền cổ viện đạt được đang tiêu cổ phái truyền thừa. Hy vọng đang tiêu cổ phái truyền thừa có thể phát dương quang đại, vì khen ngợi thiên thiền cổ viện tại những năm này an phận thủ thường, Giang Trần còn đem đưa tặng một đám lễ vật cho đang tiêu cổ phái, trợ giúp đang tiêu cổ phái trùng kiến. Đang tiêu cổ phái tại huyện Ba Sơn di tích, tự nhiên là muốn chuyển chở tới đây. Lại để cho Giang Trần đều không nghĩ tới chính là, hắn lúc trước đã nhận được đang tiêu cổ phái truyền thừa, cũng chỉ là đang tiêu cổ phái biểu hiện ra một ít truyền thừa, đang tiêu cổ phái chính thức đại truyền thừa. Vậy mà ở đằng kia mấy tôn tổ sư trong pho tượng, đây cũng là Giang Trần lúc ấy cũng không nghĩ tới, bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng, cũng tự lý giải rồi. Chính mình lúc trước lấy được một ít truyền thừa, rõ ràng còn không đủ trình độ lĩnh tụ thế lực cấp bậc, chính thức truyền thừa đào móc đi ra, lúc này mới xứng đôi lĩnh tụ thế lực địa vị. Giang Trần ngược lại không ăn dấm, lúc trước hắn lấy được truyền thừa, hoàn toàn chính xác đã cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn chẳng những không có ghen. Ngược lại đem bùi tinh vô cùng nhiều trận pháp truyền thừa, cùng với thượng cổ địa tạng môn trận pháp truyền thừa, cũng đều giao cho trùng tiêu tôn giả cùng Tố Hoàng Chân. Ngoại trừ địa tạng Nguyên Châu bên ngoài, Giang Trần cơ hồ là dốc túi tương thụ. Kể từ đó, thượng cổ hai đại trận pháp truyền thừa tông môn, tại thiên thiền cổ viện tạo thành dung hợp, trong đó còn có bùi tinh bộ phận truyền thừa. Như vậy tính toán, mới đang tiêu cổ phái, tại trận pháp truyền thừa nội tình bên trên, thậm chí đã muốn vượt qua trước kia đang tiêu cổ phái. Bất quá, cùng lúc đó, địa tạng môn cái này lĩnh tụ thế lực, chỉ sợ tựu sẽ không còn có truyền thừa xuất hiện. Cho dù là Vạn Uyên đảo Chân Vũ Thánh Địa, bọn hắn cùng địa tạng môn không quan hệ, không có Giang Trần đến đỡ, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục địa tạng môn truyền thừa. Theo đan tiêu cổ phái trùng kiến, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, tại nhân loại cương vực mỗi một chỗ giáp giới khu vực, chỉ cần có cái kia giới bi chi cảnh, Giang Trần đều cẩn thận khảo sát. Tăng cường phòng ngự, bố trí trận pháp, nghiêm gia đề phòng. Hiện tại nhân loại cương vực, dựa vào hoang mang phiến khu vực này, có chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tại, không cần lo lắng ma tộc còn có thể xâm lấn. Nhưng là, dựa vào bên kia khu vực, vẫn có một ít giáp giới cương vực, ví dụ như lúc trước khổ mang tộc, còn có nam đẩu ly tộc những này. Khổ mang tộc bởi vì khổ trúc lão tổ nguyên nhân, biết rõ không có cách nào cùng nhân tộc đối kháng, khổ mang tộc đã tạm thời quy thuận nhân tộc, ngược lại là thành nhân tộc một chỗ bình chướng. Giang Trần cũng không có làm khó khổ trúc lão tổ, phóng cái kia khổ trúc lão tổ trở về kinh doanh khổ mang tộc, tranh thủ một khi có ma tộc tiếp cận, ít nhất có thể vì nhân loại cương vực làm một cái giảm sóc. Ngược lại là cái kia nam đẩu ly tộc giáp giới chỗ, giới bi chi cảnh tuy nhiên bị Giang Trần chữa trị rồi, nhưng là bởi vì lúc trước tự hư hao qua nguyên nhân, nơi này nhưng lại một cái tai họa ngầm. Giang Trần còn rõ ràng địa nhớ rõ, lúc trước thiên ma nhất mạch thiên ma ma chủ, tự là theo cái kia chỗ khu vực chạy trốn tới nam đẩu ly tộc đi. Nếu như tương lai sẽ xuất hiện tai họa ngầm, vô cùng có khả năng theo nam đẩu ly tộc bên kia bộc phát. Giang Trần vì thế cũng phái vài tên thần đạo thủ hạ, lặng lẽ lẻn vào Nam Đẩu Ly tộc địa bàn, muốn đánh nhau dò xét một đến tột cùng, nhưng là ba phen mấy bận, đều không có được tin tức gì. Cái kia Thiên Ma ma chủ, tự hồ nhân gian bốc hơi bình thường, Nam Đẩu Ly tộc địa bàn, cũng không có bất kỳ ma tộc tàn sát bừa bãi dấu vết. Tuy nhiên hoang mang chi địa phong ma khu vực, ma kiếp đã đại diện tích bộc phát, nhưng là tại Nam Đẩu Ly tộc địa bàn, lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng. Phản phất cái này Nam Đẩu Ly tộc tự là một mảnh tịnh thổ, căn bản không tồn tại ma tộc, càng là như vậy, Giang Trần ngược lại càng là hoài nghi. Nam Đẩu Ly tộc tuy nhiên không bằng người tộc mạnh như vậy thịnh, nhưng tại thượng cổ thời đại, cũng là ma tộc vào xem qua địa phương, muốn nói không có một điểm ma tộc dư nghiệp, làm sao có thể? Đương nhiên, nếu như ma tộc muốn ẩn núp không xuất ra, dù là ngươi đào ba thước đất, cũng là rất khó đưa bọn chúng tìm ra, nhất là thiên ma nhất mạch, càng phải như vậy. Giang Trần chỉ có thể ở Thánh Nhất Tông Di chỉ ở bên trong, bố trí cường đại phòng ngự trận pháp, tăng cường đề phòng. Tự như vậy, Giang Trần mỗi ngày đều không có nhàn rỗi, tại Đông Diên đảo cùng nhân loại cương vực tầm đó, qua lại xuyên thẳng qua, chú ý thần uyên đại lục thế cục. Một ngày này, Giang Trần bỗng nhiên theo Đông Diên đảo đã nhận được tin tức khẩn cấp, nói có một đám tu sĩ, tại Đông Diên đảo bên ngoài, muốn gặp Giang Trần thiếu chủ. Nhóm này tu sĩ tự hồ phi thường cường đại, là Hạ Thiên Trạch cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Bởi vì, nhóm người này, vậy mà toàn bộ đều là thần đạo tu sĩ, muốn nói từng bước đến, Hạ Thiên Trạch một cái đều không sợ. Nhưng là thứ nhất là một đám, Hạ Thiên Trạch cũng không dám đơn giản dẫn dụ đến. Giang Trần rất nhanh liền chạy tới Đông Diên đảo, lại phát hiện người tới, rõ ràng là cái kia già Diệp Thần Tôn. Giang Trần ha ha cười cười, già Diệp Thần Tôn, thật sự là không thể tưởng được, ngọn gió nào đem ngài lão thổi tới. Lúc này đây, ngoại trừ Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại hộ pháp bên ngoài, lại vẫn có 6 cái đi theo tu sĩ, hơn nữa đều là thuần một sắc thần đạo cường giả. Cái này đội hình, lại để cho Giang Trần cũng là cảm thấy tất tắc kêu kỳ lạ. Trần Thiếu, ngươi tự hồ đột phá thần đạo. Già Diệp Thần Tôn ánh mắt khẽ động, chầm chầm vào Giang Trần, ánh mắt lập tức lại đặc sắc rất nhiều. Giang Trần cười nói, Vạn Uyên đảo từ biệt về sau, ta may mắn đã nhận được thượng cổ lưu ly cung truyền thừa, được chút ít cơ duyên, một lần hành động đột phá thần đạo tam trọng rồi. Lời này vừa nói ra, An Già Diệp cùng cái kia một đám người, nguyên một đám biểu lộ lập tức phức tạp vô cùng. Chương 3145, chỉ điểm tiến hành. Cái gì gọi là một lần hành động đột phá? Theo thiên vị đỉnh phong đến thần đạo, chính giữa cánh cửa này hạm, chẳng bao nhiêu tu sĩ. Thế gian tu sĩ như trên mặt đất cát bụi bình thường, đếm không hết, nhưng là đột phá thần đạo người may mắn, lại có mấy người. Cho dù là An Già Diệp bọn hắn những thần đạo này tu sĩ, đột phá thần đạo cũng là có rất nhiều bên cạnh người không thể tưởng tượng thần kỳ cơ duyên. Cứ như vậy, bọn hắn đột phá thần đạo, cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh. Cái này Giang Trần ngược lại tốt, ngắn ngủn vài chục năm không thấy, rõ ràng liên tục đột phá, một lần hành động đột phá, đã đến thần đạo tam trọng, đây quả thực là lại để cho người không có cách nào sống a. Coi như là An Già Diệp, hiện tại cũng không quá đáng là thần đạo tam trọng, cách này thần đạo trung giai, cũng còn kém như vậy một bước cánh cửa, thủy chung vượt qua không qua, mà hắn mang đến những người này, chỉ có 2 cái là thần đạo tam trọng, mặt khác cũng không quá đáng là thần đạo một nhị trọng tu sĩ mà thôi. Già Diệp Thần Tôn bó tay rồi hồi lâu, mới cười khổ nói, được rồi, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lão phu đã biết rõ ngươi là võ đạo biến thái. Hiện tại xem ra, ngươi quả thực là cái đại biến thái. Ta đã tìm không thấy cái gì ngôn ngữ để hình dung ngươi yêu nghiệt rồi. Mặt khác đi theo Già Diệp Thần Tôn đã đến những thần đạo này tu sĩ, vốn đang đối với Giang Trần có một bụng hoài nghi, không ít người cảm thấy Giang Trần chẳng qua là cái thiên vị tu sĩ, tự tính toán có chút thành tựu, cũng không quá đáng là giả mượn tay người khác hoàn thành mà thôi. Bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm, cũng không có quá nhiều bội phục. Nhưng là, giờ phút này, bọn hắn sở hữu hoài nghi, sở hữu khó hiểu, đều triệt để bỏ đi. Vài chục năm thời gian, từ phía trên vị đột phá đến thần đạo tam trọng, cái này căn bản không phải bình thường người có thể làm được. Thậm chí từ xưa đến nay, thần uyên đại lục chỉ sợ đều không có người làm được qua. Người như vậy, ở đâu là bọn hắn có thể nghi vấn hay sao? Giang Trần đối với cái này phản ứng, ngược lại là gặp nhiều hơn, khẽ cười nói, Thần Tôn, những người bạn này, chắc hẳn đều là Thần Tôn hảo hữu chí giao a. Đúng vậy, đều là lão phu cùng chung chí hướng đạo hữu. Chư vị, đây cũng là lão phu với các ngươi thường thường nâng lên Giang Trần. Như thế nào đây? Người trẻ tuổi này, đương được rất tốt lão phu hết thảy khích lệ a. Già Diệp Thần Tôn ngữ khí lộ ra thập phần tự đắc, những tu sĩ kia đều là vô tận lao ngục chịu đựng đi ra, xưa nay ánh mắt cũng là cực cao, rất ít phục người, nhưng là lúc này đây, bọn hắn nhưng lại không thể không phục rồi. Đừng nói Giang Trần, cựu là đứng tại Giang Trần bên người Hạ Thiên Trạch, cái kia uy áp, cái kia khí thế, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn hắn bất luận cái gì một người, mà nhân vật như vậy, lại cam tâm đứng tại Giang Trần bên người, rõ ràng cho thấy dùng Giang Trần làm chủ, cái này không thể nghi ngờ thì càng thêm nói rõ vấn đề, xem đến mọi người dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn xem Hạ Thiên Trạch, Giang Trần cũng là cười nói, vị này Hạ lão ca, chính là thượng cổ Lưu Ly Cung cao nhân, đã tham gia thượng cổ phong ma cuộc chiến, bị Lưu Ly Cung đại thần tôn dùng đại thần thông phong ấn, hôm nay tái xuất giang hồ, chư vị không ngại kết bạn kết bạn, thượng cổ thần đạo tu sĩ, mọi người nghe vậy, đều là trong lòng chấn động, nhìn qua Hạ Thiên Trạch ánh mắt, càng phát ra sùng kính, Hạ lão ca, vị này chính là Già Diệp Thần Tôn, chính là Vạn Uyên Đảo thần đạo tu sĩ ở bên trong, đức cao vọng trọng một vị. Cũng là ta Giang Trần phi thường bội phục người, Hạ Thiên Trạch đạm mạc gật gật đầu, đúng vậy, dùng ngươi cái tuổi này, tu luyện tới thần đạo tam trọng, luận thiên phú, càng tại hạ mỗi người phía trên. Đáng tiếc ngươi không có sanh ra ở thượng cổ thời đại, nếu không, nhất định là thượng cổ phong ma cuộc chiến một cánh tay đắc lực, lời này không thể nghi ngờ là đối với Già Diệp Thần Tôn lớn nhất tán thành. An Già Diệp tuy nhiên tính tình cao ngạo, nhưng là đối với thượng cổ cường giả, hay vẫn là tràn ngập kính ý, thượng cổ tiền bối như thế tán dương, An Mỗ ngược lại là lần đầu tiên cảm thấy thụ chi có xấu hổ rồi. Bất quá, An Mỗ cũng thường xuyên cảm thán, nếu là có thể sớm sinh ra mười mấy vạn năm, tham gia thượng cổ phong ma cuộc chiến, mặc dù chết cũng vô hối vậy, Hạ Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, phong ma cuộc chiến hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, bất quá, phục ma cuộc chiến, diệt ma chi chiến, nhất định cũng sẽ đặc sắc. Ngươi tốt thân thủ, luôn luôn dùng lấy thời điểm, nói xong, Hạ Thiên Trạch lườm Giang Trần liếc, Trần Thiếu, ngươi vị này An bằng hữu, cách đột phá cái kia thần đạo tứ trọng, cũng không quá đáng một bước ngắn. Có lẽ, lão phu có thể trợ hắn giúp một tay. Chỉ không biết, cái này An bằng hữu phải chăng tin được Hạ Mỗ người, An Già Diệp nghe vậy, trong mắt khẽ động, tiêu sái cười cười, đạo hữu là thượng cổ tiền bối, An Mỗ người đối với thượng cổ tiền bối xưa nay bội phục, càng có gì không tin được hay sao, rất tốt, vậy thì giao cho Hạ Mỗ rồi. Hạ Mỗ cam đoan, một tháng sau, giúp ngươi đột phá thần đạo trung giai. Kỳ thật An Già Diệp tu vi, đã đầy đủ tiến vào thần đạo tứ trọng, chỉ là, hắn rốt cuộc là đời sau tu sĩ, không có thượng cổ tu sĩ tu luyện truyền thừa, đối với tu luyện một đạo chi tiết, vẫn có một chút như vậy điểm khuyết thiếu. Lần này đối thoại, thật ra khiến An Già Diệp cái kia nhóm người mỗi một cái đều là âm thầm không ngừng hâm mộ. An Già Diệp chỉ là bái phỏng thoáng một phát Giang Trần, phải đến như thế tạo hóa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nguyên một đám trong mắt, cũng khó tránh khỏi nhiều ra đi một tí vẻ chờ mong. An Già Diệp cười nói, những điều này đều là An Mỗ người bằng hữu, Hạ bằng hữu như có điểm kim thủ bút, kính xin vui lòng chỉ giáo. Hạ Thiên Trạch ánh mắt quét qua, nhàn nhạt gật đầu, các ngươi tại đời sau tu sĩ ở bên trong, nguyên một đám có lẽ đều là có thêm đại khí vận, đại thiên phú chi nhân. Nếu như các ngươi sinh tại thượng cổ thời đại, nhất định đều là nhân vật phong vân. Chỉ tiếc sinh không gặp thời, tại tu luyện chi tiết phương diện, Hạ Mỗ ngược lại là có thể chỉ điểm một hai. Nhưng là cụ thể tạo hóa, lại muốn xem các ngươi riêng phần mình phúc duyên rồi. Hạ Thiên Trạch thoạt nhìn đỉnh đạt, trên thực tế, hắn thô trong có mảnh. Nhìn ra được, An Già Diệp cái này nhóm người là tới đầu nhập vào Giang Trần. Chỉ có điều, ngoại trừ An Già Diệp bên ngoài, những người khác còn có chút nghi hoặc mà thôi. Hạ Thiên Trạch làm những này, đơn giản chính là muốn bỏ đi những người này nghi hoặc mà thôi. Giang Trần khoan thai cười cười, có Hạ lão ca trượng nghĩa ra tay, ngược lại thật sự là chư vị một phen tạo hóa. Đúng rồi, Già Diệp Thần Tôn, ngươi một đường tới, Vạn Uyên Đảo thế cục, nhất định thấy không ít, có thể nói tỉ mỉ một hai. An Già Diệp nghiêm mặt nói, đây là chính sự, chúng ta tinh tế nói tới, trọn vẹn đã qua 3-4 canh giờ, An Già Diệp mới đưa hắn một đường chứng kiến thế cục, kỹ càng địa nói một lần. Nhất là ma tộc đủ loại, càng là giảng thập phần kỹ càng, quả nhiên như ta sở liệu, ma tộc đại quân, tịnh không đủ để bao trùm toàn bộ Vạn Uyên Đảo. Sách lược của bọn hắn là tiêu diệt từng bộ phận a. Giang Trần trầm giọng nói, Hạ Thiên Trạch lại nói, cũng không hẳn vậy, có lẽ, bọn hắn chỉ là muốn ngươi đi cứu viện, sau đó đối với ngươi phát động công kích. hiện tại thiên ma nhất mạch ma tổ, cũng đã đem ngươi coi là họa lớn trong lòng rồi, dùng ma tộc năng lực, muốn tiêu diệt vạn uyên đảo, tuyệt đối là không có bao nhiêu vấn đề. Thời gian dài như vậy chính ở chỗ này giằng co, nhất định là có nguyên nhân. Hoặc là bố trí thiên la địa võng chờ ngươi đi toản, hoặc là tựu là tại cái khác cương vực binh lực bị kiềm chế, hoặc là tựu là ma tộc sức chiến đấu còn không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất, rốt cuộc là trải qua thượng cổ phong ma cuộc chiến người, một phen có trật tự, làm cho An và Diệp bọn người cũng là trong lòng giật mình. Lúc nào, Giang Trần đã thành ma tộc họa lớn trong lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3146, triệt để bái phục. Nếu như nói đối với ma tộc nhận thức, Giang Trần nhận thức so sánh toàn diện, như vậy Hạ Thiên Trạch đối với ma tộc nhận thức coi như là tương đối sâu khắc. Dù sao, hắn tại thượng cổ thời đại, cũng cùng ma tộc giao thủ qua, đối với ma tộc thủ đoạn, hiểu rõ không ít. Ma tộc làm mỗi một sự kiện, đều có mãnh liệt tầm nhìn tính. Bọn hắn đã xâm lấn vạn uyên đảo, tuyệt đối sẽ không chỉ là bình thường quấy rối. Giống như bây giờ bất ôn bất hỏa, tuyệt đối không phải ma tộc phong cách. Dùng ma tộc phong cách, nếu như quyết tâm muốn bắt hạ vạn uyên đảo, tuyệt đối sẽ không như thế cố hết sức. Dù sao, hiện tại vạn uyên đảo cũng không phải một khối đặc biệt khó gặm xương cốt. Quan trọng nhất là, vạn uyên đảo trước sau đều khó khăn. Một bên nếu ứng nghiệm phó ngoại vực chiến trường, một bên nếu ứng nghiệm phó ma tộc, căn bản không chuẩn bị thực lực như vậy. Cho nên, xem hiện tại vạn uyên đảo thế cục, ma tộc tuy nhiên không ngừng ở các nơi xuất hiện, nhưng không có xuất hiện toàn diện xâm lấn cục diện. Cuối cùng, tại đây đầu nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân, không có gì hơn Hạ Thiên Trạch tổng kết cái này khi nào. Dùng Giang Trần xem chi, hắn cảm thấy ma tộc nội tình, muốn nói cầm kế tiếp vạn uyên đảo, vẫn có thật lớn nắm chắc. Hiện tại thật lâu không có lấy xuống, có lẽ thật là ma tộc tại bố một cái rất lớn cục, nhưng mặc kệ ma tộc phải chăng tại bố cục, Giang Trần cũng không có đường lui, ma tộc tại bố cục, Giang Trần cũng đồng dạng tại bố cục. Theo Hạ Thiên Trạch góc độ xem, hắn là hoàn toàn không ủng hộ Giang Trần đi trợ giúp vạn uyên đảo, hắn thậm chí cho rằng, vạn uyên đảo căn bản không có cái gì gấp rút tiếp viện giá trị, nhân loại cương vực, cuối cùng là nhân tộc hạch tâm, là cả thần uyên đại lục hạch tâm. Chỉ cần giữ vững vị trí nhân loại cương vực, nhân tộc thì có hy vọng. Đương nhiên, Giang Trần nghĩ cách cùng Hạ Thiên Trạch hay vẫn là vô cùng giống nhau. Tại vấn đề này bên trên, hắn chứng kiến chính là một cái chỉnh thể, nếu như chỉ là thủ nhân loại cương vực, cuối cùng không tốt lắm thủ. Phải có giảm sóc khu vực, vạn uyên đảo, chính là một cái thật tốt giảm sóc khu vực. Nếu như ma tộc muốn thông qua vạn uyên đảo công kích nhân loại cương vực, vậy thì đặt ở vạn uyên đảo trở thành chủ chiến trường tốt rồi. Ma tộc là rất cường đại, ma tộc mười mạch, đều có đặc điểm. Nhưng là, ma tộc cũng không phải là không có nhược điểm. Ít nhất, tại vạn uyên đảo, ma tộc nhìn về phía trên còn không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Hơn nữa, ma tộc đối với vạn uyên đảo cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Đây hết thảy, đều cho Giang Trần thời cơ lợi dụng. Dùng trước mắt thế cục đến xem, 10 đại thánh địa tại ma tộc công kích đến, kỳ thật phi thường cố hết sức. Nếu như ma tộc muốn đem hết toàn lực công kích, cầm xuống 10 đại thánh địa, tuyệt đối không khó. Như thế xem ra, ma tộc đích thật là tại bố cục. Bất quá, bọn hắn tại bố cục, chẳng lẽ chúng ta lúc đó chẳng phải tại bố cục sao? Giang Trần trong tươi cười, lộ ra một loại cơ trí cảm giác, và Diệp Thần Tôn con mắt sáng ngời, lại hỏi, Trần Thiếu, ngươi có gì cao kiến? Hắn lần này tới, kỳ thật tự muốn nhìn một chút, Giang Trần đối với ma tộc đến cùng có ý kiến gì không? Phải chăng đã có đối phó ma tộc sách lược, mấy người khác, kỳ thật cũng là hiếu kỳ. Giang Trần thấy bọn họ ánh mắt tràn ngập chờ mong, biết rõ mấy vị này là tại khảo nghiệm chính mình, lập tức cười nói, đối kháng ma tộc, dùng nhân loại cương vực làm cứ điểm, đây là không thể nghi ngờ, hiện tại nhân loại cương vực, phòng thủ kiên cố, làm cứ điểm, so vạn uyên đảo trời sinh có đủ ưu thế, nhân loại cương vực là đất liền, mà vạn uyên đảo tại vô tận trong hải vực, vùng biển bên trong, khuyết thiếu bình chướng. Điểm này, tự là vạn uyên đảo chỗ không chuẩn bị ưu thế, nhân loại cương vực tuy nhiên lợi cho phòng thủ, nhưng là nhân loại cương vực linh lực mỏng manh, cái này được công nhận. Hiện tại nhân loại cương vực, chỉ sợ không đủ để kiến thành một cái đối kháng ma tộc căn cứ A. Và Diệp Thần Tôn sau lưng, có một gã thần đạo tu sĩ đưa ra nghi vấn, cái này kỳ thật cũng là nghi vấn của mọi người, ngươi liền cung ứng thần đạo tu sĩ tu luyện linh lực đều không chuẩn bị, lại đàm gì đối kháng ma tộc. Quả thực là không trung lâu cát, không quá sự thật. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chư vị vừa mới đến Đông Diên đảo, chưa từng đi nhân loại cương vực, có những cái nhìn này cũng là bình thường. Hôm nay nhân loại cương vực, đã không phải là lúc trước nhân loại cương vực linh mạch tục tiếp, từng bước khôi phục thượng cổ khí tượng, a. Già Diệp Thần Tôn con mắt sáng ngời, chư vị nếu có hứng thú, có thể đi nhân loại cương vực nhìn một cái. Giang Mỗ hoan nghênh chi đến, Già Diệp Thần Tôn bọn người nhìn nhìn Hạ Thiên Trạch, lại nhìn một chút Giang Trần, đối với Giang Trần lời nói này, nhưng lại chậm rãi đã tin tưởng 7-8 phần, nếu như không có khôi phục thượng cổ linh mạch, vị này cường đại thần đạo tiền bối. Thì như thế nào có hứng thú ở lại nhân loại cương vực, ma tộc thì như thế nào đối với nhân loại cương vực hội sinh ra hứng thú, thượng cổ nhân loại cương vực, chính là cả thần uyên đại lục hạch tâm A, vạn uyên đảo tuy nhiên là thế ngoại nơi tuyệt hảo, nhưng muốn nói truyền thừa nội tình, còn là nhân loại cương vực cường đại nhất A, đó là tự nhiên, thượng cổ nhân loại cương vực, nghe nói chính là hoang cổ thời đại sớm nhất xuất hiện truyền thừa địa phương, là cả thần uyên đại lục văn minh sớm nhất địa phương, nói lên thượng cổ nhân loại cương vực, An Già Diệp bọn người, cũng là tràn ngập hướng về, ha ha, chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại tiến về trước một du. Giang Mỗ cam đoan, các ngươi nhất định sẽ tại nhân loại cương vực, tìm được vạn uyên đảo không sở hữu thứ đồ vật, vạn uyên đảo tự cùng lục bình đồng dạng, tuy nhiên phồn hoa, nhưng luôn thiếu khuyết một chút như vậy nội tình, thiếu ít một chút gọi là căn cơ thứ đồ vật, mà nhân loại cương vực, tự là căn. An Già Diệp khoan thai cười cười, tốt, mượn cơ hội này, vừa vặn lãnh hội thoáng một phát nhân loại cương vực thượng cổ khí tượng, Giang Trần tự mình dẫn đạo, dẫn bọn hắn tiến về trước nhân loại cương vực du lịch một phen, cảm nhận được nhân loại cương vực đầy đủ linh lực, cảm nhận được nhân loại cương vực khắp nơi tỏa sáng thốt nhiên sinh cơ, An Già Diệp bọn người mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn trong tưởng tượng nhân loại cương vực, hoang vu cằn cỗi, nhỏ yếu ngu muội, nhưng là bây giờ bọn hắn chứng kiến, nhưng lại một mảnh vui sướng hướng vinh. Có lẽ, tại đây tu sĩ hiện tại còn không phải đặc biệt cường đại, nhưng là tại đây tu sĩ, lộ ra một cổ tinh thần phấn chấn, một cổ bốc đồng, những khí chất này, tại vạn uyên đảo rất nhiều tu sĩ trên người, nhưng lại nhìn không tới, tại nhân loại cương vực, một mực tràn đầy một loại hào khí, một loại tràn ngập hy vọng hào khí. Thực tế đã đến thượng cổ lưu ly cung truyền thừa, càng làm cho An Già Diệp bọn người khiếp sợ không thôi. Cái kia lưu ly cung thượng cổ đệ nhất đại tông khí tượng, làm cho bọn hắn đột nhiên có loại tự ti mặc cảm, đây mới gọi là thượng cổ khí tượng. Tại lưu ly cung truyền thừa trước mặt, bọn hắn giống như là chưa thấy qua thế mặt hai lúa đồng dạng, lãnh hội đã đến nhân loại cương vực biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau, đừng nói An Già Diệp, coi như là An Già Diệp đi theo những đạo hữu kia. Nguyên một đám cũng là nói không ra lời, không hề nghi ngờ, bọn họ là bị triệt để chấn đã đến, nếu như bọn hắn trước khi còn đối với Giang Trần có chỗ nghi vấn, như vậy hiện tại, bọn hắn cảm giác mình rất buồn cười. Tuổi còn trẻ, có thể chấp chưởng thượng cổ đệ nhất tông môn, loại nhân vật này, há lại bọn hắn có thể hoài nghi hay sao, loại nhân vật này, nhất định là muốn trở thành thời đại này nhân vật chính, dẫn dắt lấy một cái thời đại, một cái vĩ đại thời đại. Phải có người vĩ đại vật đến phụ trợ. Mà bọn hắn trước mắt người trẻ tuổi này, nhất định là thời đại này cự nhân, chương 3147, chủ động gia nhập, bị dàn xếp tại lưu ly cung khách xá ở bên trong, cái này một đám các tu sĩ, tâm linh nhận lấy rung động thật lớn. Cảm thụ được lưu ly cung cái loại này cường đại truyền thừa nội tình, cái loại này siêu nhiên khí chất, bọn hắn ở sâu trong nội tâm thật sự là cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu như có thể tại loại này thượng cổ tông môn bên trong tu luyện, thật là bực nào chuyện hạnh phúc. Vạn Uyên Đảo đối với nhân loại cương vực gần đây cảm giác về sự ưu việt 10 phần, thực chất bên trong tựu xem thường nhân loại cương vực. Hiện tại bọn hắn triệt để phát hiện, Vạn Uyên Đảo cái loại này cảm giác về sự ưu việt đến cỡ nào buồn cười. Nói cho cùng, Vạn Uyên Đảo chỉ là một cái thượng cổ phong ma cuộc chiến sau nhà giàu mới nổi, mà nhân loại cương vực thì là chết gầy lạc đà. Đơn tựu cái này thượng cổ lưu ly cung truyền thừa, có thể miễu sát vạn uyên đảo 10 đại thánh địa rồi. Ha ha, chư vị, những ngày này, nhân loại cương vực một chuyến, mọi người chắc hẳn cũng là thu hoạch không nhỏ, cảm khái rất nhiều a. Già Diệp Thần Tôn mở miệng nói, ai, đừng nói nữa. Trước kia đều cảm giác được nhân loại cương vực nhỏ yếu, cảm giác được nhân loại cương vực ngu muội vô tri, dậm chân tại chỗ. Hiện tại xem ra, ngu muội là chúng ta a. Như thế nhân loại cương vực, không xuất ra bách niên, nhất định có thể khôi phục thượng cổ khí tượng. Đối kháng ma tộc, tuyệt đối không phải một câu lời nói suông. Cái này thượng cổ lưu ly cung tu luyện hoàn cảnh, thật là làm cho người không bỏ được ly khai. nhìn xem những khuôn mặt cũ kia, lúc trước đều cùng chúng ta tại vô tận lao ngục đồng dạng chịu khổ gia hỏa, hiện tại ngược lại là biến hóa nhanh chóng, thành thượng cổ lưu ly cung tu sĩ rồi, thật sự là tạo hóa trêu người a. Bọn hắn trong miệng những người kia, tự là trước kia đầu nhập vào quan độ lão nhân, về sau lại đầu phục Giang Trần cái đám kia thần đạo tu sĩ. Quan độ lão nhân sau khi chết, nhóm người này thành Giang Trần tùy tùng, hôm nay lại thành lưu ly cung cao tầng nhân sĩ, biến hóa này đích thật là có chút lớn. Đại bộ phận tu sĩ, ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều hy vọng có chỗ dựa, đều hy vọng tại đại thụ dưới đáy hóng mát. Rất nhiều người tại sao phải biến thành tán tu? Không phải bọn hắn không muốn có chỗ dựa, không phải là không muốn có đại thụ, mà là các loại nguyên nhân, lại để cho bọn hắn tìm không thấy phù hợp chỗ dựa, như thượng cổ lưu ly cung, ai hội không tâm động, đây chính là thượng cổ thời đại đệ nhất đại tông A, là thần uyên đại lục cấp cao nhất tồn tại A, cái này tu luyện hoàn cảnh, chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến, huống chi, thượng cổ đệ nhất đại tông truyền thừa, công pháp, tài nguyên, các loại nội tình đều hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, không thể không nói, trong bọn họ tâm dao động. An và Diệp rõ ràng nhìn ra mọi người tâm tư, mỉm cười nói, thượng cổ lưu ly cung, chính là đệ nhất thiên hạ đại tông, nhìn về phía trên, cái này đệ nhất đại tông cách thượng cổ thời đại huy hoàng, thực lực chỉ sợ còn không có khôi phục đến 2-3 phần 10, đúng là quảng nạp thiên hạ hào kiệt thời điểm. Chỉ tiếc, chúng ta đều là nhàn vân giả hạt, chịu không nổi cái này tông môn khuôn sáo ước thúc, nếu không, chúng ta tự đề cử mình, Trần Thiếu nhất định là phi thường hoan nghênh. Dù sao, hắn hiện tại cũng chính là lục dùng người A, An và Diệp lời này, kỳ thật mang theo một ít lạc mềm buộc chặt ý tứ hàm xúc, tên kia không lông mày thần đạo tu sĩ cười hắc hắc, kỳ thật nhàn vân giả hạt quy nhàn vân giả hạt, có một tông môn làm chỗ dựa, kỳ thật cũng là không tệ, đúng vậy A, ta xem cái này thượng cổ lưu ly cung, đối với tu sĩ cũng không phải thập phần hạn chế. Những vô tận lao ngục kia các lão bằng hữu, nhìn về phía trên cũng không phải bề bộn nhiều việc bộ dạng, An và Diệp ha ha cười cười, như thế nào? Chẳng lẽ chư vị động tâm rồi? Ý định gia nhập thượng cổ lưu ly cung hay sao? Ách, thêm không gia nhập ta không nói trước, cái này lưu ly cung hoàn cảnh, quả nhiên là lại để cho người có chút muốn ngừng mà không được a, thần kỳ nhất chính là, cái này Giang Trần thiếu chủ rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Ta tốt nhất kỳ chính là tốc độ tu luyện của hắn, đây quả thực là không cách nào dùng lẽ thường giải thích a. Đúng vậy, nếu như có thể có Giang Trần thiếu chủ cái này một nửa tốc độ tu luyện, đó cũng là thiên đại tạo hóa a. Cái này Giang Trần thiếu chủ trên người, thật đúng là tràn đầy thần bí. Lại nói tiếp, ta ngược lại thật là có chút muốn gia nhập lưu ly cung rồi. Những cái thứ này kỳ thật trong đầu đã là dao động, thậm chí là thập phần chờ đợi. Chỉ có điều, bọn hắn ngoài miệng hay vẫn là rụt rè, An và Diệp nhưng lại quỷ dị cười cười, không hề nghi ngờ, hắn đã đem những người này tâm tư hiểu rõ rõ ràng, lập tức thở dài, chúng ta ở chỗ này đã dừng lại hồi lâu, làm khách chi nhân, cuối cùng không thể lại lấy không đi, xem Giang Trần thiếu chủ trong mỗi ngày cũng là vội vội vàng vàng bên ngoài, chúng ta cũng không nên quấy rầy mới là, à, muốn đi sao, và Diệp đạo huynh, cần gì phải gấp gáp, chủ nhà còn không có ý định tiễn khách, chúng ta vội vã ly khai làm chi. Dù sao Vạn Uyên đảo chúng ta đã không thể quay về, này nhân loại cương vực, cũng là thanh tịnh a. Và Diệp ra vẻ kinh ngạc, này nhân loại cương vực mặc dù tốt, cuối cùng tha hương. Chúng ta cố thổ là ở Vạn Uyên đảo, tự tính toán không thể quay về, cũng không được hồi sao. Và Diệp đạo huynh lời ấy sai rồi, Vạn Uyên đảo tu sĩ, căn hay vẫn là tại nhân loại cương vực. Chúng ta vậy cũng là nhận tổ quy tông. Nói sau, chúng ta hơn phân nửa sinh kỳ thật đều tại vô tận lao ngục trong. Nói lên cố thổ, chẳng lẽ hồi cái kia vô tận lao ngục hay sao? Tự đúng vậy a, ta ngược lại cảm thấy, nhân loại cương vực hôm nay linh mạch tục tiếp, ngược lại thật sự là thích hợp chúng ta thần đạo tu sĩ cư ngụ. Những tu sĩ này, nguyên một đám thoạt nhìn đều có chút không muốn đã đi ra, ngược lại không hoàn toàn đúng quyến luyến lưu ly cung tu luyện hoàn cảnh. Cả nhân loại cương vực loại này ngay ngắn rõ ràng thế cục, cho bọn hắn một loại thật lớn cảm giác an toàn. Còn đối với so với xuống, Vạn Uyên đảo hiện tại khắp nơi đều là ma tộc tàn sát bừa bãi, cho cảm giác của bọn hắn cực kỳ không ổn định, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai biết, có một ngày đã bị ma tộc theo dõi, nhân loại cương vực hiện giai đoạn, căn bản không có ma tộc tàn sát bừa bãi, ma kiếp bộc phát, hiện giai đoạn đối với nhân loại cương vực cơ hồ chưa nói tới bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, nhân loại cương vực từ trên xuống dưới, đều tại vì tương lai phục ma cuộc chiến làm chuẩn bị. Một loại lực ngưng tụ, tại nhân loại cương vực càng phát ra càng rõ ràng rồi. Nhân tộc, nhất sợ sẽ là không đoàn kết, nhân tộc nhược điểm, cũng ngay tại ở không đoàn kết, khuyết thiếu lực ngưng tụ. Một khi lực ngưng tụ hình thành, nhân tâm có thể dùng nhân tộc nội tình cùng truyền thừa, dùng nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực, thông minh tài trí, cùng ma tộc đối kháng tuyệt đối là có đủ loại này tiền vốn. Và Diệp đạo huynh, nhìn ngươi cùng Giang Trần thiếu chủ quan hệ không kém. Không bằng, đạo huynh liền ra mặt cùng Giang Trần thiếu chủ đàm nói chuyện, tìm kiếm ý, nếu là ta chờ nguyện ý gia nhập Lưu Ly Cung, có thể không hưởng thụ cao tầng đãi ngộ, có người đúng là vẫn còn nhịn không được, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, đúng vậy, tương lai thế cục, tự hồ đơn đã độc đấu đích thật là không có đường ra rồi. Như Lưu Ly Cung loại này lĩnh tụ thế lực, nếu có thể trở thành trong đó một phần tử, đích thật là không tệ lựa chọn, có thể gia nhập thượng cổ đệ nhất đại tông, chúng ta coi như là làm rạng rỡ tổ tông A, những cái thứ này, chẳng những là dao động, hơn nữa cũng không hề che che lấp lấp rồi. An và Diệp ánh mắt nghiêm túc theo mỗi người trước mặt đảo qua, nghiêm mặt nói, chư vị, các ngươi làm quyết định này thời điểm, cũng đừng là nhất thời xúc động. Đây chính là thượng cổ đệ nhất tông môn, không phải so trò đùa. Một khi gia nhập, sẽ không có đổi ý chỗ trống rồi, đây cũng không phải là uy hiếp. Thượng cổ đệ nhất tông, không phải chợ bán thức ăn, bọn hắn muốn vào tự tiến, nghĩ ra tự ra. Chương 3148, Giang Trần hứa hẹn, Đương An và Diệp mang theo nhóm này thần đạo tu sĩ tìm được Giang Trần, nói rõ gia nhập thượng cổ Lưu Ly Cung mục đích, Giang Trần thật không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, hắn sở dĩ mang những người đến này nhân loại cương vực, lại để cho bọn hắn tại Lưu Ly Cung nội ở lại thời gian dài như vậy, chính là muốn lại để cho bọn hắn lãnh hội đến thượng cổ Lưu Ly Cung mị lực, không phải không thừa nhận, Giang Trần đối với nhóm người này cũng là cực kỳ coi trọng. Nhóm người này sức chiến đấu, tuyệt đối muốn vượt qua Lam Thiên Hạo cùng Vu Công bọn hắn đám người này, dù sao, Lam Thiên Hạo cùng Vu Công tu vi của bọn hắn, cùng An và Diệp bọn hắn hay vẫn là chênh lệch rất lớn một đoạn. Huống chi, An và Diệp nhóm người này bên trong, còn có 2-3 cái cơ hồ có thể so với An và Diệp tồn tại, Giang Trần đối với sự gia nhập của bọn hắn, tự nhiên là ôm hoan nghênh thái độ, chư vị có thể gia nhập thượng cổ Lưu Ly Cung, chung tương kháng ma nghiệp lớn, Giang Mỗ tự nhiên là hoan nghênh chi đến. Chỉ là có một việc, Giang Mỗ phải từ tục tiểu nói trước, Giang Trần ánh mắt chân thành, không có chút nào dối trá ý tứ hàm xúc, thượng cổ Lưu Ly Cung, chính là thượng cổ đệ nhất đại tông. Đệ nhất đại tông có đệ nhất đại tông truyền thừa cùng nội tình, cũng có đệ nhất đại tông môn quy hòa ước bó. Chư vị một khi gia nhập, liền đem hưởng thụ Lưu Ly Cung đãi ngộ, đồng dạng cũng muốn thụ Lưu Ly Cung môn quy ước thúc. Chư vị có thể có chuẩn bị tâm lý, đích thật là từ tục tiểu nói trước, Giang Trần cũng không hy vọng đến lúc đó gây ra cái gì chuyện không vui, khiến cho lẫn nhau đều hết sức khó coi. An và Diệp cười nói, thực không dám đấu giếm, những sự tình này, ta đã sớm theo chân bọn họ đề cập tới, chư vị đạo hữu trong nội tâm cũng có chuẩn bị tâm lý. Những tu sĩ kia nhao nhao nhìn qua Giang Trần, ngữ khí chân thành nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi có thể yên tâm, đời ta tu sĩ tuy nhiên tự do tản mạng, nhưng vẫn là biết đại thể, Lưu Ly Cung chính là thượng cổ đệ nhất đại tông, như có thể gia nhập, chúng ta tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuyệt sẽ không cho đệ nhất đại tông bôi đen. Đúng, Lưu Ly Cung đang lúc trùng kiến, đời ta tu sĩ gia nhập, tham dự trong đó chính là đời ta vinh hạnh, cũng là Lưu Ly Cung lại lần nữa quật khởi người chứng kiến, đương vẫn lấy làm quang vinh, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, như thế đại lời nói thật, Lưu Ly Cung ở vào trùng kiến giai đoạn, bọn hắn hiện tại gia nhập, coi như là Lưu Ly Cung nguyên lão rồi. Với tư cách nguyên lão, tự nhiên là muốn làm nhiều cống hiến, tranh thủ củng cố địa vị, tại giai đoạn này, ai cũng không trở thành như vậy não tàn, đi cho Lưu Ly Cung bôi đen. Giang Trần nghe vậy, cũng là vui sướng cười ha hả, tốt, tốt, tốt. Như thế, ta liền đại biểu Lưu Ly Cung chính thức tiếp nhận chư vị gia nhập. Nghi thức qua đi, chư vị là Lưu Ly Cung trưởng lão. Một khi tu vi đột phá thần đạo trung giai, là được trở thành Lưu Ly Cung thượng trưởng lão địa vị, so bình thường trưởng lão địa vị cao hơn. Hiện giai đoạn, Lưu Ly Cung còn không có một cái nào thượng trưởng lão, chỉ có Hạ Thiên Trạch một cái thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, Hạ Thiên Trạch vốn chính là thượng cổ nguyên lão, địa vị của hắn siêu nhiên, thực lực có thể dùng tính áp đảo ưu thế, ai cũng nghi vấn không được địa vị của hắn. Mọi người nghe vậy, đều là đại hỷ, một gia nhập thì có trưởng lão địa vị, cái này tự nhiên lại để cho bọn hắn hết sức cao hứng, thích thú càng vượng, là An và Diệp cũng là thở dài, An Mỗ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia hội gia nhập tông môn thế lực, bất quá, thượng cổ đệ nhất đại tông hấp dẫn, An Mỗ cũng là cự tuyệt không được a, đây đều là đại lời nói thật, An và Diệp đích thật là không cách nào cự tuyệt Lưu Ly cung hấp dẫn, Hạ lão ca trước khi đối với chư vị hứa hẹn, Giang Mỗ sẽ không can thiệp. Chư vị đã gia nhập, Giang Mỗ nhưng lại có khác một phần hứa hẹn. Một ngày kia, Giang Mỗ nhất định sẽ tặng cùng một cái cọc cơ duyên, lại để cho chư vị tu vi, vô điều kiện tăng lên nhất trọng, đây là Giang Trần trịnh trọng hứa hẹn, mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc, An và Diệp nghẹn ngào hỏi, vô điều kiện tăng lên nhất trọng, bọn hắn cũng biết, Giang Trần có một loại gọi là đỉnh thiên đan đan phương, luyện chế ra đỉnh thiên đan, có thể cho thiên vị tu sĩ vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, thế nhưng mà thần đạo cấp bậc, ai cũng biết cái này đi phía trước vượt qua một bước đến cỡ nào gian nan, chớ nói chi là vô điều kiện vượt qua từng bước, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đúng, vô điều kiện. Giang Trần mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra đã tính trước, Trần Thiếu, An Mỗ ngược lại thật sự là hiếu kỳ, chẳng lẽ thần đạo bên trong, cũng có thần kỳ như thế đang dược hay sao? An và Diệp cùng Giang Trần rất thuộc, hỏi tới cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý, Giang Trần cười cười, gật đầu nói, chính như thánh cảnh lại thánh tiếu đan, đế cảnh có đế lăng đan, thiên vị có đỉnh thiên đan, cái này thần đạo, tự nhiên cũng có đồng loại đan dược, chỉ là, cái này đan dược, ta trước mắt còn thiếu khuyết một loại phụ tá tài liệu, còn không cách nào thành công luyện chế mà thôi. Một khi tìm được loại này phụ tá tài liệu, ta liền có thể tinh luyện rồi, cái này. Mọi người trên mặt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ là hoàn toàn bị Giang Trần lời nói này cho chấn trụ rồi, thần đạo cảnh giới, ai cũng biết đi một bước đến cỡ nào gian nan. Vô điều kiện tăng lên nhất trọng, đây quả thực tự cùng thần thoại đồng dạng, lại để cho bọn hắn có chút khó mà tin được, viên thuốc này, lại tên gì đan? Già Diệp thần tôn hiếu kỳ, đan tên thông thần, gọi là thông thần đan. Giang Trần cười nói, Già Diệp thần tôn lẩm bẩm nói, như thế nói đến, Trần Thiếu ngươi đã có luyện chế cái này đan chủ tài liệu, chỉ là thiếu khuyết phụ tá tài liệu sao? Chẳng lẽ, cái này phụ tá tài liệu, có thể so với chủ tài liệu càng thêm hy hữu sao? Giang Trần lắc đầu, này cũng chưa hẳn, chỉ có điều một mực không có phát hiện mà thôi. Nhưng ta tin tưởng, loại này phụ tá tài liệu, thần uyên đại lục nhất định sẽ có, Giang Trần cái này lại không phải ăn nói lung tung. Thần Uyên Đại Lục liền Đại La Vân Anh quả đều có, như vậy căn cứ thiên đạo vận hành chi lý, vị diện này, tất nhiên sẽ có tương ứng phụ tá tài liệu. Hơn nữa, tại chư thiên vị diện, loại này phụ tá tài liệu, là xa xa không kịp Đại La Vân Anh quả như vậy hy hữu. Đại La Vân Anh quả, mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ đồ vật, mặc dù là Giang Trần kiếp trước, cũng chỉ là bái kiến một hai lần mà thôi. Trần Thiếu, mạo muội hỏi một câu, cái này thiếu một miếng phụ tá tài liệu. Nhưng lại cái gì? Già Diệp thần tôn hết sức tò mò, Giang Trần cười cười, nói cho mọi người cũng là không sao, cái này thiếu một mặt linh dược, tên là thần Tê Thảo. Thần Tê Thảo, tất cả mọi người là mờ mịt nhìn nhau, hiển nhiên đối với loại linh dược này cũng là không từng nghe nói. Bọn hắn coi như là thần uyên đại lục đỉnh tiêm tu sĩ rồi, nhưng là đối với loại linh dược này, lại thật sự là đầu một hồi nghe được. An Già Diệp có chút thất lạc, thở dài, nghe danh tự, chỉ sợ là thập phần hy hữu chi linh vật, An Mỗ ngược lại là cô lậu quả văn rồi, những người khác cũng là lắc đầu liên tục, đúng vậy a, cái này thần Tê Thảo, hay vẫn là đầu một hồi nghe nói, ngược lại là Giang Trần, cười nói, loại này linh dược, nhất định hy hữu. Bất quá ta tin tưởng vững chắc, thần Tê Thảo tại thần Uyên Đại Lục nhất định tồn tại, chứng kiến Giang Trần ngữ khí như thế chắc, mọi người ngược lại cũng không có hoài nghi quá nhiều, cuối cùng, Giang Trần kiến thức, hay vẫn là hơn xa bọn hắn mọi người. Đã hắn như thế chắc, cái kia liền có hắn nói như vậy đạo lý, lại có một đám thần đạo tu sĩ gia nhập Lưu Ly cung tin tức, rất nhanh ngay tại nhân loại cương vực truyền ra, không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái thiên đại tin tức tốt, lại để cho được nhân loại cương vực cao thấp chịu phấn chấn, càng ngày càng nhiều thần đạo tu sĩ không ngừng xuất hiện, lại để cho mọi người xem đã đến kháng ma cuộc chiến hy vọng, chương 3149, tin dữ không ngừng. An và Diệp nhóm người này gia nhập, lại để cho được nhân loại cương vực nhân thủ phương diện càng phát ra đầy đủ, số lượng phần đông thần đạo tu sĩ, lại để cho Giang Trần bài binh bố trận nhiều hơn rất nhiều loại lựa chọn, đối với mấy cái trọng yếu cứ điểm, cũng có thể trữ hàng trọng binh gác, cái này đối với Giang Trần mà nói, đích thật là giải quyết không ít vấn đề, hiện tại, cả nhân loại cương vực, khu vực nguy hiểm nhất, có ba cái, Thánh Nhất Tông di chỉ, tới gần cái kia Nam Đẩu Ly tộc giới bi chi cảnh, đó là nguy hiểm nhất một chỗ khu vực, còn có một chỗ, tự nhiên là truyền tống trận chỗ thiên thiền cổ viện, thì ra là hôm nay mới đang tiêu cổ phái truyền thừa chi địa, bởi vì cùng Đông Diên đảo đặc thù quan hệ, cũng là phải trữ hàng trọng binh gác, mà cuối cùng một cái khu vực nguy hiểm, thì là cùng Khổ Mang tộc giáp giới Tây Bắc chi địa, cũng là so sánh bạc nhược yếu kém khâu. Tây Bắc chi địa, vẫn luôn là cái kia Nguyệt Thần giáo cầm giữ, Nguyệt Thần giáo tại Giang Trần bế quan 10 năm trong lúc, ỷ vào Từ Thanh Tuyền bối cảnh, cũng là tùy ý khuếch trương, tướng ăn cũng không khá lắm xem, đây cũng là lại để cho Giang Trần đối với các nàng cảm nhận không thật là tốt, Từ Thanh Tuyền cũng nhiều lần khuyên bảo qua, nhưng là Nguyệt Thần giáo thủy chung cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí có người còn sau lưng nói thầm, cảm thấy Từ Thanh Tuyền đã có huynh trưởng đã quên tông môn, Từ Thanh Tuyền cũng không nên quá phận can thiệp, nhưng nàng lại biết, nhà mình ca ca nhất định là không thích Nguyệt Thần giáo loại này nội chiến sức mạnh, đối mặt tương lai ma chiến, Nguyệt Thần giáo bao nhiêu có lẽ đem tâm tư hoa tại tăng lên ngạnh trên thực lực, mà không phải bốn phía khuếch trương, khuyên bảo không có hiệu quả về sau, Từ Thanh Tuyền cũng là bất đắc dĩ, tuy nhiên Nguyệt Thần giáo sự tình nàng cũng sẽ hỏi đến, nhưng lẫn nhau tầm đó, lại luôn luôn một loại ngăn cách rồi. Nàng thậm chí hoài nghi, có lúc cần thiết, nhà mình ca ca nhất định sẽ toàn diện tiếp nhận Tây Bắc chi địa, đem Nguyệt Thần giáo triệt để biên giới hóa. Đừng nhìn Nguyệt Thần giáo khuếch trương náo nhiệt như vậy, trên thực tế, đánh rớt xuống nhiều như vậy địa bàn lại có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần Giang Trần một câu, những có được đồ vật gì đó này, trong vòng một đêm có thể bị tước đoạt. Dù sao, Nguyệt Thần giáo lại khuếch trương, cho tới bây giờ, một cái thần đạo tu sĩ đều không có. Mà Giang Trần cũng không có bồi dưỡng Nguyệt Thần giáo ý tứ, Nguyệt Thần giáo muốn dựa vào chính mình bồi dưỡng thần đạo tu sĩ, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công, mà tự tính toán bồi dưỡng thành công, lại có thể thế nào, cho nên, Từ Thanh Tuyền cảm thấy, Nguyệt Thần giáo thật sự là có chút khiếm khuyết cân nhắc. Rõ ràng có rất tốt lựa chọn, các nàng lại lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất đường đi, tại hôm nay nhân loại cương vực, nghe Giang Trần hiệu lệnh, lấy đại cục làm trọng. Mới là nhân loại cương vực cần có nhất. Khuếch trương đến khuếch trương đi, cũng đơn giản chỉ là trên giấy thứ đồ vật, từng phút đồng hồ khả năng mất đi, quả nhiên không xuất ra Từ Thanh Tuyền sở liệu, Giang Trần cũng không lâu lắm, liền phái hai gã thần đạo tu sĩ, cùng với một đám tâm phúc, tiến vào chiếm giữ Tây Bắc chi cảnh, chủ trì biên cảnh đại cục, biểu hiện ra, bọn hắn cũng không có cướp đoạt Nguyệt Thần giáo địa vị, nhưng là thần đạo tu sĩ tiến vào chiếm giữ, cái loại này hiệu triệu làm cho cùng lực ảnh hưởng, thoáng cái liền đem Nguyệt Thần giáo áp chế, mà nguyên vốn thuộc về Đăng Hỏa thành lãnh địa, tắc thì thành nhóm người này đại bản doanh, vốn, những lãnh địa này đã bị Nguyệt Thần giáo nuốt hết, nhưng là Giang Trần phái ra nhân mã, bọn hắn muốn nhập trú Đăng Hỏa thành địa bàn, Nguyệt Thần giáo tự nhiên là không dám nói nửa chữ không, đến nơi này một bước, Nguyệt Thần giáo mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đã minh bạch Từ Thanh Tuyền lúc trước khích lệ giới dụng tâm lương khổ. Thế nhưng mà, đợi các nàng hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, hiển nhiên đã hơi trễ rồi, cái này ba khu địa phương, Giang Trần đều trữ hàng trọng binh. Làm rất nhiều chuẩn bị, đương nhiên, trọng yếu nhất, hay vẫn là cái kia Đông Diên đảo. Đông Diên đảo là ma tộc tiến công nhân loại cương vực một cái trọng yếu thông đạo, trên cơ bản, ma tộc muốn tiến công nhân loại cương vực, theo Vạn Uyên đảo phương hướng là nhất nhanh và tiện, bất kể là Nam Đẩu Ly tộc hay vẫn là Khổ Mang tộc địa bàn. Đều cần vượt qua toàn bộ thần uyên đại lục, lặn lội đường xa, muốn một đường xuyên qua quá nhiều cương vực, dùng ma tộc trước mắt binh lực, rõ ràng không chuẩn bị loại này quét ngang thực lực, mãn kỳ nhóm người này, đạt được tự do về sau, hưởng thụ lấy nhân loại cương vực sung túc linh lực, lại có thể độc chế ước, bọn hắn cũng phải cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, phải hướng Giang Trần thuần phục, dù sao, bọn hắn còn trông cậy vào Giang Trần thả bọn họ phản hồi cố thổ, nhóm này dị tộc tu sĩ. Giang Trần tắc thì dùng mãn kỳ cầm đầu, bồi dưỡng mãn kỳ làm cho này phê dị tộc tu sĩ thủ lãnh, biên thành một chi đội ngũ, an bài tại Tây Bắc chi địa, chuẩn bị bất trắc, thiên thiền cổ viện địa bàn. Giang Trần thì là an bài Trùng Tiêu tôn giả, Thiên Côn thượng nhân, Hồng Hầu, Điên Cuồng lão quái, cùng với Đan Phù lão nhân mấy vị này thượng cổ thần đạo tiền bối, lúc này đóng quân, có thể nói là thập phần coi trọng, những người này cùng Trùng Tiêu tôn giả quan hệ cũng không tệ, do bọn hắn tọa trấn. Có thể ở chung vô cùng hòa hợp. Về phần Thánh Nhất Tông di tích, Giang Trần tắc thì an bài Lam Thiên Hạo mang theo một đám tinh nhuệ đi trấn thủ, mà Hạ Thiên Trạch, Giang Trần tắc thì đưa hắn lưu tại Lưu Ly Cung, chủ trì đại cục. Dùng Hạ Thiên Trạch thực lực cùng uy vọng, tự mình trấn thủ Lưu Ly Cung, hiệu lệnh thiên hạ, tự nhiên không người dám can đảm nghi vấn. Kể từ đó, cả nhân loại cương vực có thể nói là phòng thủ kiên cố. Và Diệp Thần Tôn nhóm người này, Giang Trần tắc thì mang của bọn hắn, đóng ở Đông Diên đảo. Giang Trần bản thân, cũng là tự mình trấn thủ Đông Diên đảo. Giờ phút này Đông Diên đảo, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Và Diệp Thần Tôn nhóm người này, đều là thần đạo tu sĩ. Lại kể cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt cái này tứ đại thân vệ tại Quan Độ lão nhân một trận chiến về sau, đã nhận được chỗ tốt, cũng trước sau phá tan thần đạo, hoặc là sắp phá tan thần đạo. Một chuyến này bên trong, thần đạo số lượng thì có 10 cái nhiều rồi, mà Giang Trần bản thân cũng là thần đạo tu sĩ, bốn thần thú huyết mạch tứ đại chân linh, đồng dạng đều là thần đạo. Kể cả cái kia Phệ Kim Thử Vương, đạt được một miếng Đại La Vân Anh quả về sau, cũng là sắp đột phá thần đạo. Như thế hùng hậu sức chiến đấu, đừng nói ma tộc nhất mạch lưỡng mạch thế lực, tự tính toán ma tộc 10 mạch cùng một chỗ giết đến, phối hợp Đông Diên đảo cường đại trận pháp phòng ngự, bọn hắn cũng có thực lực quần nhau một hai. Giang Trần tự nhiên sẽ không ngồi đợi ma tộc giết, mặc kệ ma tộc đập vào cái gì chủ ý, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vạn Nguyên đảo địa đồ mở ra trên bàn, Giang Trần ánh mắt ở phía trên chỉ rõ, những ngày này không hoàn toàn hữu tình báo truyền đến, nói thí dụ như cách nơi đây gần đây một chỗ thánh địa Bất Hủ Thánh Địa, bị ma tộc Kim Ma nhất mạch vây công, lại có tin tức truyền đến, Cửu U Thánh Địa đã triệt để không có, Cửu U Thánh Địa trị hạ lãnh địa, thành nhân gian quỷ, vô cùng thê thảm, lại có nghe đồn nói yêu ma nhất mạch cũng tiến nhập Vạn Uyên đảo, đang tại khung chiên gõ trống bố trí lấy, chuẩn bị đối với Bách Hoa Thánh Địa phát động công kích, trong lúc nhất thời, các lộ tin dữ, có thể nói là ùng ùng kéo đến, nhất là Cửu U Thánh Địa cái kia tình báo, càng là đưa tới Giang Trần coi trọng. Bởi vì Cửu U Thánh Địa phá vòng vây đội ngũ, đã lui lại đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà Chân Vũ Thánh Địa đã ở miễn cưỡng ủng hộ, cũng ý định hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa bên kia tới gần, tự hồ có tam gia binh lực hội hợp manh mối. Những tin tức này lại để cho Giang Trần triệt để có chút ngồi không yên, hắn biết rõ, nếu như tùy ý thế cục phát triển, ma tộc sẽ không ngừng xơi tái Vạn Uyên đảo, cuối cùng đem Vạn Uyên đảo triệt để khống chế. Chương 3150 tiến công sách lược, ma tộc sách lược, nhìn như âm mưu, cũng dương mưu, theo ma tộc 10 mạch đại quân không ngừng khôi phục nguyên khí, binh lực của bọn hắn nhất định sẽ không ngừng tăng nhiều, đối với Vạn Uyên đảo công kích, cũng dần dần hội do điểm và mặt, không ngừng tăng cường, nếu như Giang Trần theo nhân loại cương vực xuất kích, muốn đối mặt chính là ma tộc các loại âm mưu ám toán, thậm chí là bố tốt rồi bẫy rập chờ hắn đi toản, nếu như Giang Trần ngồi yên không lý đến, như vậy ma tộc cũng đồng dạng có biện pháp. Bọn hắn chỉ cần chậm rãi công kích Vạn Uyên đảo, đem Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa từng bước xơi tái, cuối cùng đem Vạn Uyên đảo triệt để khống chế trong tay, chờ ma tộc triệt để khống chế Vạn Uyên đảo về sau, bọn hắn dùng Vạn Uyên đảo làm cứ điểm, công kích Đông Diên đảo, điều hành tự thuận tiện nhiều hơn, có Vạn Uyên đảo cái này căn cứ địa, công kích Đông Diên đảo, thẳng đảo nhân loại cương vực, sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái này có thể so với bọn hắn chuyến qua toàn bộ thần uyên đại lục tất cả đại cương vực tiếp tục công kích nhân loại cương vực thuận tiện nhiều hơn. Cho nên nói, đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Giang Trần mặc kệ xuất động hay vẫn là không xuất ra động, theo thời gian trôi qua, thế cục đều trở nên càng ngày càng bất lợi. Thế cục biến hóa như thế, tất cả mọi người biết rõ, cùng ma tộc quyết chiến, chỉ sợ là khó mà tránh khỏi rồi. Có lẽ, cùng ma tộc quyết chiến thời gian, có thể so với mọi người đoán trước sớm hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng ta có hương khói chi tình, một ma nhất mạch thủ đoạn, lại cực kỳ hung tàn khủng bố, nếu không phải cứu, cái kia tam đại thánh địa tất nhiên sẽ triệt để không có. Bất Hủ Thánh Địa, cách Đông Diên đảo gần đây, tuy nhiên cái này Bất Hủ Thánh Địa cùng ta giao tình bình thường, nhưng ta nghe nói Bất Hủ Thánh Địa chính là một cái dùng luyện khí làm căn cơ thánh địa. Có phải thế không? An Già Diệp gật đầu, Bất Hủ Thánh Địa đích thật là 10 đại thánh địa ở bên trong, am hiểu nhất luyện khí. Hôm nay luyện khí giới, Vạn Uyên đảo đều nhận Bất Hủ Thánh Địa luyện chế linh khí. Mặt khác tông môn luyện khí đại sư, hỏa hầu hay vẫn là kém không ít, nội tình cũng là không đủ. An Già Diệp bọn hắn từ nhỏ ngay tại Vạn Uyên đảo ở bên trong phát triển, đối với 10 đại thánh địa kỳ thật cũng không xa lạ gì. Lời nói này cũng đã nhận được những người khác nhận đồng. Muốn nói luyện khí, đích thật là thủ đẩy Bất Hủ Thánh Địa. http://truyni.net http://2.2/truyni.net cái kia Kim Ma nhất mạch công kích Bất Hủ Thánh Địa, chỉ sợ cũng có mưu đồ. Dù sao, Bất Hủ Thánh Địa luyện khí tài nguyên vô cùng nhất phong phú, mà kim ma nhất mạch, am hiểu nhất thôn phệ tinh luyện luyện khí tài nguyên, tăng lên bản thân thực lực, này quân lời nói này, ngược lại là nhắc nhở Giang Trần, tại sao là kim ma nhất mạch đi đánh bất hủ thánh địa, nguyên lai còn có như vậy đạo lý. Xem ra ma tộc làm việc, đều là có căn cứ, tuyệt đối sẽ không lung tung xông tới, cái kia kim ma nhất mạch Ngân Phong lão tổ, bị ta bắt. Bất quá, ma tộc 10 mạch, bất luận cái gì nhất mạch, đều có nhiều cái thần đạo lão tổ. Cái kia Ngân Phong lão tổ, khẳng định còn không phải kim ma nhất mạch mạnh nhất lão tổ, cũng không biết, lần này vây công bất hủ thánh địa kim ma nhất mạch, đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu binh lực. Có bao nhiêu kim ma nhất mạch cường giả. Những kỹ càng này tình báo, Giang Trần tự nhiên là không thể nào đã được biết đến, bất quá, Giang Trần hay vẫn là thiên hướng về cứu viện bất hủ thánh địa. Thứ nhất, bất hủ thánh địa cách Đông Diên đảo tương đối gần, thứ hai, bất hủ thánh địa, cũng là Giang Trần muốn kéo lũng một cái thế lực, hơn nữa, tương lai diệt ma chi chiến, bất hủ thánh địa nhất định phải phát huy bọn hắn tác dụng, chư vị, bất hủ thánh địa cùng Bách Hoa thánh địa, cùng với Vĩnh Hằng thánh địa tầm đó, ta muốn ưu tiên cứu viện bất hủ thánh địa. Mà Vĩnh Hằng thánh địa, cũng không thể không cứu. Chúng ta phải chia mấy đường? Giang Trần mở miệng nói, thiếu chủ, chúng ta hiện tại binh lực bản thân cũng có chút yếu, chia ra mấy đường, có phải hay không có chút không lý trí? Một gã thần đạo tu sĩ nhịn không được nói, Giang Trần cơ trí cười cười, và Diệp thần tôn, Vĩnh Hằng thánh địa ngươi tương đối quen thuộc, không biết có thể thay ta đi Vĩnh Hằng thánh địa một chuyến, An và Diệp muốn chỉ chốc lát, gật đầu nói, đi xem đi Vĩnh Hằng thánh địa vấn đề không lớn. Chỉ là, Vĩnh Hằng thánh địa cách Đông Diên đảo như thế xa xôi, chúng ta một mình đi cứu viện, chỉ sợ ý nghĩa cũng là không lớn a. Đối phó một ma nhất mạch, không cần lực địch. Ta sẽ nhượng cho các ngươi mang lên rất nhiều giải dược, cùng với đối phó một ma nhất mạch bích phương pháp xử lý. Nhất là hút nhật thánh địa sơ dương chi hỏa, chính là đối phó một ma nhất mạch căn bản. Ta mang đến giải dược, là Long Tiên chi thủy tinh luyện, có thể cho một ma cổ trùng mất đi tác dụng. Mà sơ dương chi hỏa, càng là một ma cổ trùng khắc tinh, hai thứ này tụ tập cùng một chỗ, định có thể khắc chế một ma nhất mạch, lợi dụng tốt, thậm chí tiêu diệt một ma nhất mạch, cũng không phải không có khả năng. Lần này nhiệm vụ không phải chuyện đùa, không phải già Diệp thần tôn ngươi đi không thể. Những người khác đi, ta cũng lo lắng, hơn nữa, đối phó một ma nhất mạch, không cần rất nhiều cường giả tụ tập, mấu chốt hay vẫn là thuộc tính khắc chế. Sơ dương chi hỏa, chính là tiêu diệt một ma nhất mạch khóa, An và Diệp nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu, một lát sau, An và Diệp xúc động gật đầu, tốt, ta liền đi đi cái này một lần, Giang Trần gật đầu, ngươi lần đi, định gặp được rất nhiều vấn đề, ta nay tặng ngươi một kiện bỏ chạy thần phù. Này phù chính là thượng cổ đại lưu ly thần tôn ban thưởng ta chi vật, thúc dục này phù, có thể so với đại lưu ly thần tôn tốc độ cao nhất bỏ chạy, cho dù là ma tộc mạnh nhất thiên ma ma tổ, cũng chưa chắc có thể lấy được ở ngươi. Này phù có thể thúc dục 3 lượt. Ngươi mà lại giữ ở bên người, chuẩn bị bất trắc. Như cần sử dụng, không cần keo kiệt, bảo vệ tánh mạng đệ nhất, An và Diệp võ đạo thiên phú siêu quần, đợi một thời gian, nhất định có thể lấy được rất cao thành tựu. Lần này hắn tại đại lưu ly cung tu luyện, đạt được hạ thiên trạch chỉ điểm, cũng đạt được không ít thu hoạch, cách này đột phá thần đạo trung giai, cũng gần kề chỉ là một tầng màng mỏng rồi, có lẽ, việc này đi Vĩnh Hằng thánh địa, hắn liền có thể đột phá, tăng thêm lưu ly thần phù, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề, chứng kiến An và Diệp đạt được như thế trọng bảo, những người khác cũng là thập phần hâm mộ. Bất quá bọn hắn biết rõ An và Diệp cùng Giang Trần quan hệ, ngược lại là không có gì ghen ghét bất mãn, An và Diệp ha ha cười nói, Trần Thiếu, ngươi sẽ không sợ ta vòng quanh lưu ly thần phù chạy trốn, từ cái này nhân gian bốc hơi sao, Giang Trần cười ha ha, và Diệp thần tôn như vậy nhân vật, nếu như chỉ vì một miếng lưu ly thần phù nhân gian bốc hơi, cái kia cũng không tránh khỏi không quá đối được chính mình rồi. Ngươi thành tựu tương lai, đâu chỉ là một miếng lưu ly thần phù có khả năng so hay sao, đừng nhìn An và Diệp chuyện trò vui vẻ, trong nội tâm kỳ thật rất được xúc động. Loại này tín nhiệm, hắn từ lúc chào đời tới nay, cũng không có gặp được quá nhiều, mà cho hắn như thế tín nhiệm người, dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ. Một cái 20 năm trước còn muốn ngưỡng mộ hắn tuổi trẻ người, không thể không nói, loại này tín nhiệm cảm giác rất tốt, Trần Thiếu, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định đem giải dược của ngươi đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định sẽ bảo hộ hút nhật Thánh Địa, đem Sơ Dương chi hỏa đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tiêu diệt một ma nhất mạch, không thể khinh địch. Một ma nhất mạch tuy nhiên không là ma môn lợi hại nhất nhất mạch, nhưng là một ma nhất mạch thủ đoạn rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh địch. Nếu như ta bên này dọn ra tay chân, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt một ma nhất mạch. Giang Trần Ân cần khuyên bảo, ma tộc 10 mạch, bất luận cái gì nhất mạch cũng không thể khinh thị, ai khinh thị ma tộc, ai nhất định không may, không thể không nói. Giang Trần phi thường cẩn thận, chỉ phái An và Diệp một người đơn thương độc mã đi cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa, loại này an bài nhìn như mạo hiểm, nhưng đã có đạo lý của hắn. Nếu như là kim ma nhất mạch loại này chiến đấu cùng nhân, phái một người đi căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là đối phó một ma nhất mạch, trọng yếu không phải chiến đấu, mà là giải dược cùng khắc chế chi vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.